cứu vớt quỷ xúc bạo quân một nàng là hoàng thái phi muốn đi câu dẫn hoàng thượng lạp. Tần Chân tỉnh lại khi phát hiện chính mình đang ở một mảnh trong hoa viên tuy đại lại hoang vắng, trong vườn không thấy hoa, chỉ thấy thảo, khắp hoa viên mà chung đều bị cỏ hoang sở vây quanh. Nương nương, ngươi đừng ở bên ngoài trúng gió, mau vào trong phòng đi. Chính giật mình thần khi, một bên núi giả sau chạy ra cái tiểu nha hoàn tới, nhìn nàng lo lắng kêu một tiếng, nương nương, nương nương. Tiểu Bạch ở nàng tỉnh khi, liền bắt đầu đem nhiệm vụ lần này tư liệu nhét vào nàng trong đầu, Tần Chân mới rốt cuộc biết rõ chính mình thân phận. Đối tượng nhiệm vụ lần này kêu Hạ Hầu Việt, là Chu Quốc Tân Hoàng, mới đăng cơ mới vừa mãn một năm. Hạ Hầu Việt chính là cung nữ sở sinh, sinh Hạ Hầu cung nữ đã bị Hoàng hậu ban chết, Hoàng hậu làm hai cái lao ma ma nhận nuôi hắn. Hạ Hầu Việt tuy là hoàng tử, lại là trong cung ai đều có thể khi dễ tiểu ngoạn ý nhi, thượng đến cung phi, hạ đến thái giám cung nữ, lao hoàng đế biết hắn tồn tại, lại không có nhúng tay, này càng làm cho trong hoàng cung người đem hắn đương con kiến đến giấm. Hoàn cảnh như vậy hạ, làm Hạ Hầu Việt từ nhỏ học xong ẩn nhẫn cùng khéo đưa đẩy, bên ngoài hình tượng vẫn luôn là mềm yếu nhát gan, nịnh nọt sợ chết đồ nhu nhược, hắn có thể vì đi quốc tử giám đọc sách, mà lấy lòng mặt trên vài vị được sủng ái hoàng tử, bị bọn họ xối quá nước tiểu, cũng đương quá bọn họ cầu. Như vậy Hạ Hầu Việt, làm trong cung tất cả mọi người quên mất hắn hoàng tử thân phận, nhục nhã hắn, coi khinh hắn, tê mỏi mọi người phòng ngự tâm. Thẳng đến một năm trước Hạ Hầu Việt liên hợp cửu môn đề đốc cùng cấm vệ quân thống lĩnh bức vua thoái vị mưu phản, lại mượn sức chấn quốc đại tướng quân, mọi người mới phản ứng lại đây, trong cung thế nhưng dưỡng đầu lang. Hạ Hầu Việt tạo phản đăng cơ sau, liền bắt đầu huyết tinh tàn sát, thái giám cung nữ thị vệ bị chu ngàn người, mà lão hoàng đế sở sinh sở hữu nam tính con vua đều bị chu sát, bốn vị hoàng tử ngoại thân cũng bị một đêm chu sát hầu như không còn. Thái thượng hoàng bị giam lỏng ở Khang Thọ cung, hoàng hậu các công chúa còn có tất cả hậu cung phi tần tắc bị giam lỏng ở Nhất Bắc bị vứt đi Thượng Dương cung, mỗi ngày hai cơm, chỉ đủ bọc bụng, dù chưa chết, nhưng cũng không sai biệt lắm là sống không bằng chết. Hạ Hầu Việt vừa lên đài, khiến cho hoàng cung máu chảy thành sông, sở hữu khinh nhục quá người của hắn đều kết cục thảm thiết, mà hiện tại, Thượng Dương cung các nữ nhân nghe thấy được tiếng gió, nghe nói Hạ Hầu Việt phải đối các nàng khai đao, cho nên mấy ngày nay toàn bộ Thượng Dương cung đều lộ ra cổ lo âu khủng hoảng, sinh hoạt lại thế nào thê lương, người tổng vẫn là muốn sống đi xuống. Mà Tần Chân thân phận còn lại là Thái Thượng Hoàng Sùng Phi, tiến cung 5 năm, hiện giờ 18 tuổi. Tần Phi mặt trên còn có cái cô, Tần Quý Phi tuổi già sắc suy, sợ hai thất sủng mới đưa chính mình chất nữ lộng tiến cung tới, mà không ổn chính là, mặc kệ là Tần Quý Phi vẫn là Tần Phi, đều khi dễ nghỉ mát hầu càng. Siêu tầm ký ức biết được, vị này Tần Phi nhục mạ cười nhạo nghỉ mát hầu càng, còn đánh quá hắn bàn tay. Tần Chân sờ sờ cổ, cảm giác này cái đầu ở lung lay sắp đổ a. Lấy lại tinh thần, hỏi kia tiểu nha hoàn nói, A Bích, mỗi ngày tiến đến đưa cơm công công, ngươi nhưng nhận thức. A Bích lăng hạ, gật gật đầu, nương nương là nói Lý công công sao. Nương nương thế nào đột nhiên hỏi hắn tới. Tần Chân chưa trả lời, chỉ là đứng dậy hướng chính mình trụ say mê lâu đi. A Bích thấy nàng thần sắc quái dị, trong lòng lo lắng, đi theo hỏi, nương nương có phải hay không lo lắng. Lo lắng hoàng thượng. Mấy ngày nay toàn bộ Thượng Dương cung trụ mấy trăm cái hậu cung phi tần, mỗi người đều bị dẫn theo tâm treo gan. Nương nương, có lẽ chỉ là tung tin vịt mà thôi, hoàng thượng muốn xử trí chúng ta, sớm nên xử trí. A Bích thấy nàng không nói lời nào, cố gắng an ủi, chủ tử nếu là mất mạng, bọn họ làm nô tài lại há có thể sống. Không, nay lời đồn chỉ sợ chính là hắn thả ra Tần Chân hơi hơi câu môi, đến nỗi vì cái gì muốn kéo dài tới hiện tại, A Bích ngươi biết mèo vờn chuột sao. Trước sát cung nữ thái giám, chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi, sát con vua chỉ là san bằng đối thủ vì bảo long vị, mà lưu lại bọn họ. Tự nhiên là muốn chậm rãi tinh thần tra tấn. Hạ Hầu Việt như vậy lôi đình thủ đoạn, trong cung cái nào không muốn sống dám loạn khua môi múa mép, cho nên chỉ có thể là hắn cố ý làm người cấp gió lùa ra tới, làm bên trong nữ nhân ở chết sợ hai trung gian kiếm lời chịu tinh thần tra tấn đi. A Bích trong lòng căng thẳng, nương nương, ngươi nói được cũng quá dọa người. Kia, chúng ta đây muốn thế nào làm? A Bích càng muốn trong lòng càng sợ, nàng thật sự không muốn chết ta. Lên lầu 2, Tần Chân lôi kéo A Bích vào nhà. Lần sau Lý công công tới, ngươi cần phải muốn nhiều chút đánh thưởng, sau đó hỏi một chút bên ngoài sự. Nói xong từ đáy giường hạ kéo ra dương nhỏ, tìm được chút bạc vụn châu báu cho A Bích, ngươi từ trước đến nay là cái cơ linh, muốn sống nói, liền ấn ta nói làm. Chính là nương nương, đây là ngươi cuối cùng nhưng bản thân đồ vật, nếu là không bạc, tại đây lanh cung sợ là muốn chịu khổ. Tần Phi thân phận so bên trong đại bộ phận nữ nhân cao, mang tiến vào nhưng sai khiến bạc càng nhiều, toàn dựa vào này đó ngân lượng hối lộ Lý công công. Này một năm mới không ở ẩm thực thượng chịu khổ. A Bích chính là chính mắt gặp qua cái khác thải nữ quý nhân ăn toàn là chút chấu nuốt đồ ăn. Nếu là mệnh đã không có, ngươi liền cơm thiệu cũng chưa đến ăn. Tần Chăn hơi trầm xuống nhắc nhở, A Bích xem nàng như vậy nghiêm túc, vội gật đầu, nô tỳ. Thấy Tần Chăn lại ngồi vào trước bàn, cầm lấy bút mực ở viết đồ vật, A Bích có chút nghi hoặc nói, nương nương. A Bích thế nào cảm thấy, ngươi đột nhiên trở nên có chút không giống nhau. Nguyên lai Tần Phi là cái kiêu ngạo ương ngạnh, đương nhiên không giống nhau, tuy rằng nàng cũng thích kiêu ngạo, nhưng không phải không đầu góc chơi hoành. Đều mau rơi đầu, có thể bất biến. Tần Chăn tùy ý ứng thanh. A Bích ngẫm lại cũng là, lúc trước nương nương là hoàng thượng sủng phi, hiện tại ở lãnh cung chỉ là tù nhân, tính cách đại biến cũng không kỳ quái. Lại nhịn không được nói, Tần Quý Phi nơi đó, khá vậy muốn giúp nàng chuẩn bị. Tần Chăn khẽ nâng đầu, nhíu mày sau không lưỡng lự nói, không cần phải xen vào nàng. Tần Quý Phi nhi tử bị Hạ Hầu Việt giết chết, Tần Quý Phi đối Hạ Hầu Việt hận có bao nhiêu sâu tự không cần đề, nếu là nàng cùng nàng đến gần, sẽ rất khó làm, hơn nữa nàng mẫu ra thế lực bị Hạ Hầu Việt liền căn diệt trừ. Kia nàng cái này Hoàng Quý Phi đối chính mình liền không có nửa điểm dùng, nàng lại không phải chính mình thật cô, nàng còn có thể đối nàng có cái gì cảm tình không thành. Nàng chết sống, nàng tự nhiên không có hứng thú quản. A Bích kinh ngạc nhìn nàng, trước kia nương nương tuy từ trước đến nay kiều hành, nhưng đối Tần Quý Phi chính là thập phần nghe lời thuận theo nha. Tần Chăn không đếm xỉa tới nàng thế nào tưởng, chỉ là ở trong lòng nghĩ đối sách, chính mình này nguyên thân đối Hạ Hầu Việt làm sự, y thì hắn mang thủ tính tình. Chỉ sợ cũng là ở chém đầu danh sách phía trên đi. Tiếp cận hắn, còn muốn câu dẫn hắn, hảo khó. Được rồi, người trước đi xuống, ta yêu cầu một người lặng lặng. Nàng xua xua tay, làm A Bích lui ra. Phân phò A Bích sự, không nghĩ tới ngày hôm sau liền nghe được hữu dụng tin tức, nuôi nấng Hạ Hầu Việt lớn lên Lý Ma Ma ngã bệnh, trong cung các thái y lại bó tay không biện pháp, Hạ Hầu Việt mấy ngày nay nguyên nhân chính là vì thế sự mà phát hỏa. Lý Ma Ma tuy là hoàng hậu phái người, nhưng lại là toàn bộ trong hoàng cung duy nhất đối Hạ Hầu Việt người tốt, cho nên đối Hạ Hầu Việt thập phần quan trọng. Hạ Hầu Việt đăng cơ sau, phong Lý Ma Ma vì chính nhị phẩm tôn quốc phu nhân, ngoài cung Lý gia con cháu cũng là một người đắc đạo gà chó lên trời, mỗi người bị phong quan thêm tước. Có thể nói Lý Ma Ma hiện tại là toàn bộ hoàng cung nhất đắc ý người, này cũng làm Tần Chăn nhìn ra, này Hạ Hầu Việt đã ngoan độc mang thủ, nhưng cũng có thể người khác hảo, nhưng thật ra cái yêu ghét rõ ràng chủ, chẳng qua, hắn như vậy để bạt Lý gia dùng người không khách quan. Lại không phải cái chính xác cách làm, thậm chí khả năng cho hắn đưa tới mối họa. Nương nương, ngươi nghe được cái này lại có cái gì dùng, nương nương ngươi lại không phải đại phu. Thấy nàng trên mặt lộ ra vui mừng, A Bích nhịn không được nghi vấn. Thần Chăn nhìn mắt nàng, ai nói ta sẽ không? Ta thâm tàng bất lộ. A Bích hỏi lại, lại bị nàng cấp chi đi ra ngoài. Tiểu Bạch nhảy ra tới, trong miệng phun ra viên hắc hoàng cho nàng, này dược ngươi có thể dùng đi cứu cấp, bất quá, tổng như vậy không phải biện pháp. Tỷ nhóm nhi, về sau ngươi đến dựa vào chính mình. Nói xong, lại phun ra quyển sách cho nàng, ngươi về sau đến dựa vào chính mình. Tần Chăn cầm lấy kia bổn thật dày sách thuốc, trừng hướng Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không quá để mắt ta? Ta không nửa điểm cơ sở, ngươi làm ta tự học y y thuật. Hơn nữa đối phó này đó nam nhân liền đủ phiền, ngươi còn làm ta đi học mấy thứ này, tưởng mệnh chết ta. Hảo đi, ta lại đưa ngươi viên đồ vật, khai ngươi linh trí. Tiểu Bạch lại phun ra viên hồng hạt châu. Ăn nó ngươi dây biến học thần, làm ngươi làm ít công to. Ngươi là ở châm chọc ta buồn. Tần Chăn vẻ mặt ghét bỏ, không ăn, ai biết là cái gì quái đồ vật lần trước ăn nó uy đồ vật, làm đến thân thể biến thái, nàng còn không có quên đâu. Tiểu Bạch mạnh mẽ uy miệng nàng, Tần Chăn hơi bực, Tiểu Bạch, ngươi có chưa từng nghe qua một cái danh đồ ăn, tiêu thịt kho tàu con thỏ. Ta thật lâu không ăn qua. Tiểu Bạch nhe răng niết miệng, chán ghét, không chuẩn dọa người ta. Nói xong lập tức biến mất. Tần Chăn ôm kia so chọn bộ từ hải còn dày hơn sách thuốc, nhận mệnh thở dài thanh, thượng một cái nhiệm vụ nàng thích đáng học sinh, lúc này đây còn phải học y y, nàng thế nào liền như vậy khổ bức. Mở ra y y thư, ở khi, nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình đầu óc so trước kia càng tốt xử, đã có thể phi thăng đến đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được trình độ. Bắt được này buồn y y thư sau, nàng liền cả ngày đem chính mình nhốt ở trên lầu đọc sách, sau đó còn làm A Bích mỗi ngày hỏi thăm tình huống. Tần Chăn dùng 5 ngày thời gian, đem chỉnh bổn sách thuốc gần 3.000 vạn tự rốt cuộc xem xong, trong đầu bị nhét đầy đại lượng tân tri thức lấp đầy, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, làm nàng đau đầu náo trướng khó chịu. Mà này chỉ là lý luận tri thức, còn chưa có cơ hội đi thực tiễn quá, hiện tại chỉ có thể lý luận xuông. Nương nương, ngươi đã làm ta hỏi thăm như vậy lâu rồi, không biết có cái gì dùng. Chúng ta bạc mau dùng hết. A Bích lo lắng nhắc nhở, hối lộ Lý Công Công, đã đem bọn họ tiền cấp tiêu hết, lại đi xuống. Bọn họ thật muốn giống những người khác giống nhau ăn cỏ ăn trấu. Đừng lo lắng, đi theo ta không đói chết ngươi. Tần Chăn khép lại thư, đối A Bích nói, buổi chiều Lý Công Công tiến đến, ngươi liền nói cho hắn, ta có biện pháp có thể trị hảo Tôn Quốc phu nhân, hắn nếu là tưởng thăng quan thêm tức nói, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đem tin tức này chuyển tới hoàng thượng kia. Nương nương, lời này không thể nói bậy nha, nếu là trị không hết, chính là phải bị chém đầu nha. Hỏi như vậy nhiều làm cái gì, chiếu ta nguyên lời nói cho hắn là được. A Bích thấy nàng thần sắc chắc chắn, liền đành phải theo tiếng lui đi ra ngoài. Tần Chân không có lập tức đi gặp Hạ Hầu Việt, bất quá là muốn làm ích lợi lớn nhất hóa mà thôi. Chờ đến Lý Ma Ma mau chết thời điểm, chính mình lại đi đưa lên hy vọng, chỉ bằng cái này công lao, Hạ Hầu Việt cũng không thể lại muốn nàng đầu đi. Hơn nữa y thì hắn ân oán phân minh cá tính, lại hướng hắn đưa ra rời đi Thượng Dương cung yêu cầu, cũng liền thuận lý thành trương. Hạ Hầu Việt nghe thấy Trương Công Công tới báo giờ, đang ở Trọng Hoa cung An Nguyên trong điện xem tấu chương, thông báo sau, thái giám tổng quản Trương Công Công lánh Lý Công Công vào điện hạ. Lý Đức Tử, ngươi nói ai có thể trị Lý Ma Ma bệnh? Hạ Hầu Việt khép lại tấu chương, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Lý Công Công hỏi. Lý Đức Tử phốc thông một tiếng quỳ xuống, hoàng thượng, là Thượng Dương cung Tần Phi, hôm nay ngàn cầu vạn cầu, đối nô tài nói, có biện pháp chữa khỏi Tôn Quốc phu nhân. Nô tài nghe nói hoàng thượng đã nhiều ngày bởi vì Tôn Quốc phu nhân mà sầu, cho nên mới cả gan tiến đến cầu kiến. Thần phi. Hạ Hầu Việt đồng tử đầu xúc, nghiến răng nghiến lợi nói ra tới, nàng thật như vậy nói. Là, Tần Phi nương nương hướng nô tài thiết khẩu bảo đảm, nói nếu chị không hết Tôn Quốc phu nhân, cam nguyện bị phạt. Lý Công Công bị Hạ Hầu Việt hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người phát run, nghĩ thầm này Tần Phi nói được tốt nhất là thật sự, bằng không, hắn cần phải bị nàng hại thảm lạc. Hạ Hầu Việt nhíu chặt mi, Tần Phi hắn tự nhiên là nhớ rõ, bất luận cái gì một cái dẫm đạp quá người của hắn, hắn đều sẽ nhớ rõ, hắn thế nào có thể nhớ không được. Chính mình bị nàng ở chúng phi trước mặt đánh một cái tát, bị cười nhạo là trong cung người chó mặt xệ, lúc trước còn muốn hắn ở trước mặt mọi người học cầu bò. Hiện tại, là nghe thấy được tiếng gió, sợ hãi yêu. Chuyên nàng lập tức tới gặp chấm. Hạ Hầu Việt khỏe miệng gợi lên tàn khốc độ cung. Lý Công Công đại hỉ, lập tức lui thân hỉ doanh doanh đi báo tin. Hạ Hầu Việt còn lại là không chút để ý lật xem thư, trong đầu nghĩ đến, muốn thế nào tra tấn cái kia Tần Phi, hắn vĩnh viễn cũng quên không được nàng nhìn chằm chằm chính mình khi, trong mắt khinh miệt bộ dáng. Một chén trà nhỏ thời gian, Tần Chân Trương Công Công lánh vào An Nguyên Điện, sau đó lùi thân ra điện. Hạ Hầu Việt từ bàn trước đứng dậy, đi đến Tần Chân trước mặt, thấy nàng chán ve hơi rũ, chỉ để lại một đầu tùy ý vãn khởi tóc mây chỉ dư tưởng tượng, đột nhiên quát lạnh nói, lớn mật Tần Phi. Thấy chấm còn không dưới quỳ hành lễ. Lại thấy nàng khẽ nâng đầu, khoe miệng câu lấy cười, chỉ nhàn nhạt nói, bệ hạ tuy là ngôi cửu ngũ, nhưng bổn cung chính là thái thượng hoàng phi, y thế tục lễ pháp mãi hoàng thượng trưởng bối, nào có trưởng bối về phía sau bối quỳ xuống đạo lý. Hạ Hầu Việt cười lạnh, một phen méo nàng cằm, ngươi hiện tại bất quá là tù nhân tội phụ, còn dám lấy thái thượng hoàng phi tự cho mình là. Tần Chân ăn đau như mày, không chút nào sợ hãi chừng trở về, này Hạ Hầu Việt lớn lên nhưng thật ra nhân mô nhân dạng, xoáy khí gợi cảm đến làm nàng khép không được chân. Đáng tiếc so mộ dung thương còn lãnh, quả thực chính là chỉ thiên nhiên tủ lạnh. Hạ Hầu Việt, ta chỉ hỏi ngươi còn có nghi cứu Tôn Quốc phu nhân. Ngươi nếu là tưởng chém ta đầu, vậy tùy tiện. Nói xong nàng nhắm hai mắt ngẩng cổ rôi hướng hắn. Ngươi thật lớn mật, dám thẳng hô chấm tên húy. Hạ Hầu Việt giận cực phản cười, một phen bóp chặt nàng cổ, thật không sợ ta giết ngươi. Tựa như ngươi nói, ta hiện tại chỉ là tù nhân, có Tôn Quốc phu nhân bồi ta chết, giống như cũng không lỗ. Thần Chân không sợ chết cãi lại. Hạ Hầu Việt mày thẳng nhảy, hận không thể một phen bóp chết nàng, nhưng nghe nàng như vậy chắc chắn ngữ khí, lại chậm rãi buông lòng tay, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết chị không hết nàng kết cục. Nếu chị hết đâu, Hạ Hầu Việt, ta có thể hay không trước để yêu cầu. Nàng trong mắt xoay vòng, bắt đầu cùng hắn cỏ kẹ mặc cả. Hạ Hầu Việt chim ưng đôi mắt híp lại, ngươi còn dám để yêu cầu. Đương nhiên, dù sao muốn chết, vì cái gì không để cập tới. Ngươi muốn hay không đáp ứng tùy ngươi. Tần Chân nằm chính xác hắn mạch máu. Cho nên liền nhưng kính tìm đường chết. Hảo, ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Không khó, một là không thể chém rớt ta trên cổ đầu, nhị là, làm ta dọn ra Thượng Dương Cung, nơi đó quá xa, ta tưởng ly Trùng Dương Cung trụ gần điểm, dính điểm bệ hạ hoàng khí. Ngươi thật là thật lớn khẩu khí. Hạ Hầu Việt sắc mặt hơi trầm xuống, điều thứ nhất cũng liền thôi, đệ nhị điều là cái gì đồ vật? Trùng Dương Cung phụ cận đều là cung phi địa bàn, nàng có biết hay không chính mình ở nói bậy cái gì? Ta khẩu khí nơi nào lớn? Không tin ngươi nghe. Tần Chân không sợ chết để sát vào, chiều trên mặt hắn thở hắt ra, hướng hắn trước mắt, có phải hay không rất thơm. Đây đều là tiểu bạch lần trước nhiệm vụ kia viên đáng chết dược tác dụng, chẳng những trên người sản nhũ mẫn cảm, còn làm nàng hương phi bám vào người. Đích sắc rất thơm. Hạ Hầu Việt ngửi được trên người nàng mùi hương, trong lòng lại có chút khác thường. Hắn tức giận bắt được tay nàng, âm chắc chắc nói, ngươi không phải Tần Phi, ngươi rốt cuộc là ai? Tuy rằng hắn cùng Tần Phi bất quá số mặt chi duyên, nhưng y thì hắn từ nhỏ ở trong cung luyện ra xem người chi thuật, Tần Phi cái loại này người, căn bản không có khả năng có như vậy đại gan, còn dám tới liêu hắn. Thần Chăn hơi nhướng mày, người này quả nhiên thực nhạy bén. Ta chính là Tần Phi. Nói xong, nàng nghiêm mặt nói, Hạ Hầu Việt, ngươi nhưng thật ra mau trả lời ta, muốn hay không đáp ứng yêu cầu của ta. Hạ Hầu Việt nhìn chằm chằm nàng mấy giây, gật đầu, hảo, ngươi nếu thật có thể cứu Lý Ma Ma, chấm có thể tha cho ngươi bất tử, còn có thể làm ngươi trụ tiến cảnh Dương Cung, nhưng ngươi nếu dám can đảm trêu đùa chấm, ta liền đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Bị đưa tới Lý Ma Ma sở trụ cảnh Phúc Cung, bên trong đổ mười mấy gấp đến độ vào đầu bức thai thái y yề, thấy Trương Công Công tiến đến, đều trắng mặt, cho rằng hắn muốn tới thúc giục hỏi, Trương Công Công lại không để ý tới, đem thái y yề đều vanh ra cửa, chỉ mang theo một thân tô y Tần Chăn vào Lý Ma Ma trong phòng. Này Lý Ma Ma đã đến hoa giáp chi năm, lại phùng bệnh nặng, nằm ở hoa lệ trên giường tử khí trầm trầm, Tần Chăn méo nàng khô gầy tay, thăm mạch tượng, mày không cấm hơi cho, thật lâu mới lắc lắc đầu. Lấy ra tiểu bạch cấp kia cái đan hoàn uy nàng ăn xong, lại làm cung nữ lấy tới giấy bút, viết xuống phương thuốc. Phu nhân đêm nay nên tỉnh lại, các ngươi chỉ cần dựa theo phương thuốc bốc thuốc liền có thể, đại khái 3 ngày, Ma Ma liền có thể khỏi hẳn. Trở về đợi 3 ngày, Hạ Hầu Việt một đạo thánh chỉ xuống dưới, lệnh nàng dọn ra lãnh cung, và ở cảnh Dương Cung, này tin tức một truyền ra, làm triều đình hậu cung người đều bị ô lên. Cảnh Dương Cung là hoàng phi trụ địa phương, tuy nàng cũng là hoàng phi, nhưng lại là thái thượng hoàng phi tử, thế nào có thể ở lại ở kia, nhưng Hạ Hầu Việt hành sự từ trước đến nay bá đạo, tuy giác không thích hợp, nhưng cũng không người dám xen vào cái gì. Dọn đến cảnh Dương Cung, mông còn không có ngồi nhiệt, Trương Công Công lại truyền đến thánh dụ, làm nàng lập tức tiến đến thấy thánh. Tần Chăn cũng đang có sự tìm hắn, liền đi theo Trương Công Công đi ngự hoa viên. Hạ Hầu Việt đang ở buổi Lý Ma Ma nói chuyện, thấy nàng tới, liền đứng dậy đi tới. Không nghĩ tới, ngươi đảo thực sự có vài phần bản lĩnh. Hạ Hầu Việt tuy không mừng nàng, nhưng nàng cứu Lý Ma Ma sự, hắn vẫn là phân đến ra nặng nhẹ. Ngươi đảo cũng nói là làm. Tần Chăn khen trở về, thấy hắn lại trừng tới, lại cười nói, Hoàng thượng, ngươi nếu thật vì Lý Ma Ma thân thể suy nghĩ, ta khuyên ngươi vẫn là phóng nàng ra cung dưỡng lao đi, chỉ cần nàng nhìn ngươi, này bệnh liền sẽ tái phạm. Lý Ma Ma tuy lão, thân thể lại không có khuyết điểm lớn, bất quá là trường kỳ tích tụ với tâm mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi chính là bệnh của nàng can. Tần Chăn không sợ hắn mắt lạnh, nhàn nhạt nói, Lý Ma Ma là cái người hiền lành, lại đem ngươi đương nhi tử nuôi lớn, nhưng ngươi gần nhất một năm làm cái gì, nàng có thể không khổ sở. Báo thù không sai, nhưng hắn ở dưỡng mâu giống nhau Lý Ma Ma mí mắt phía dưới giết như vậy nhiều người, bình thường cha mẹ tâm tình, đều sẽ không hảo đi nơi nào đi. Hạ Hầu Việt sắc mặt trầm xuống, nữ nhân, ngươi thật to gan. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Tần Chăn cũng biết đây là ở rút hổ cần, đương hắn mặt nói hắn tàn bạo, bất quá nàng này đó, so với hắn đã từng chịu quá ngôn ngữ bạo lực tứ chi bạo lực, không tính cái gì đi. Hạ Hầu Việt sắc mặt thập phần khó coi, nhưng lại không thể không thừa nhận nàng lời nói, từ hắn đăng cơ tới nay, Lý Ma Ma thân thể liền càng ngày càng kém, trên mặt cười cũng càng ngày càng ít. Hắn có thể minh bạch nàng lo lắng khổ sở, nhưng lại không thể đình chỉ, hắn muốn đem thế giới này đều đạp lên dưới chân, làm sở hữu coi khinh người của hắn đều vì thế trả giá đại giới, cho nên hắn làm được. Hắn tiếp nhận rồi nàng đề nghị, Trương Lục, nghe thấy được. Cấp lao thái thái ở bên ngoài tìm cái thanh tĩnh chỗ. Nô tài này liền đi làm. Trương Công Công ứng thanh lui ra. Hạ Hầu Việt ánh mắt lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía nàng, còn chưa cút đi xuống, hay là còn có sở cầu. Tần Chăn ngoài cười nhưng trong không cười, không sợ chết lại gần hắn một bước, nói, Hạ Hầu Việt, ta xác thật còn có sở cầu, ta muốn đi trông thấy Thái Thượng Hoàng, còn cầu ân chuẩn. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi yêu cầu cũng thật nhiều. Cầu ngươi còn như vậy một bức thái độ. Thẳng hô thánh danh, to gan lớn mật. Thật cho rằng ngươi cứu Lý Ma Ma, chấm liền sẽ không giết ngươi. Tần Chăn lại lần nữa tới gần, Lý Hạ Hầu Việt thân cận quá, thế cho nên hắn nghe thấy được trên người nàng hương khí, một loại dụ hoặc hương khí chung, lại hỗn hợp một loại nhàn nhạt mùi sữa. Ngươi tuy không coi là người tốt, nhưng ít nhất là cái ân oán phân minh người, cho nên ta tưởng Hoàng thượng sẽ không giết ta, đúng không? Nói, nàng thân mình hơi khom, thở ra nhiệt khí nhẹ phun ở hắn khỏe miệng, Hạ Hầu Việt, chuyện này ngươi đáp ứng ta. Hạ Hầu Việt hiện giờ đã bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn khát vọng quyền lực đã được đến, mà hắn nhất khát vọng, tiếc nuối, hẳn là chưa bao giờ có bị người để ý quá đi, mà Thái Thượng Hoàng còn lại là hắn muốn nhất được đến chú ý người. Cho nên nàng cảm thấy, muốn cho hắn được đến hạnh phúc cảm, thân tình phương diện này hạ mạnh mẽ, hạ chờ thuần là cha hắn, từ nhỏ bỏ qua vắng vẻ hắn, Hạ Hầu Việt tâm lý, đối hắn chỉ sợ là lại hận, lại khao khát tâm tình chiếm đa số. Cho nên Hạ Chờ Thuần chính là đệ nhất đột phá khẩu. Hạ Hầu Việt, cầu ngươi thích hợp yếu thế, nàng vẫn là sẽ. Tần Chân tay cầm hắn nóng cháy bàn tay, nháy ướt át mắt to nhìn chằm chằm hắn cầu xin. Hạ Hầu Việt từ nhỏ ở trong cung gặp qua quá nhiều mỹ nhân, nhưng này đó nữ nhân đối thái độ của hắn, muốn yêu là lạnh nhạt, muốn yêu là trào phúng mắng chửi khinh miệt, lần đầu tiên đối mặt nữ nhân làm nũng, hắn thế nhưng giác không biết theo ai. Tuy rằng hắn 28 tuổi, lại chưa từng cùng nữ nhân từng có thân cận, hắn một lòng đều đặt ở báo thù cùng đoạt lấy mặt trên, cho nên đối mặt Tần Chân loại này đại xích xích khiêu khích, thế nhưng kêu hắn có ti hoảng hốt. Làm càn, tay bị nàng nắm lấy, kia mềm ấm xúc cảm làm hắn trong lòng một giật mình. Hạ Hầu Việt lạnh mặt giận mắng, muốn thu hồi, lại kêu nàng chảo đến càng khẩn, mà nàng quá mức tới gần thân thể, trắng thuần áo váy cổ áo, ngực bởi vì hơi khuynh mà song phong hơi lộ ra, tảng lớn tuyết trắng non mịn da thịt kích thích đến hắn trái tim phanh nhảy. Hạ Hầu Việt hoảng loạn đẩy ra nàng, sắc mặt lạnh bướt, còn dám làm càn, ta chém liền ngươi này đôi tay. Tần Chân chớp chớp mắt, lui ra phía sau vài bước, Hạ Hầu Việt ngươi cũng thật không hiểu thương hương tiếc ngọc, tay của ta như vậy xinh đẹp, ngươi cũng bỏ được chém. Ngươi hỏa khí tổng như vậy đại, sẽ thực thương gan, bất quá nếu ngươi nếu là đáp ứng ta thỉnh cầu, ngày sau ta tự mình cho ngươi nấu hạ hỏa trà, thế nào dạng? Mu bàn tay thượng mềm ấm xúc cảm biến mất, Hạ Hầu Việt thế nhưng rắc trong lòng có phần buồn bã. Thái thượng hoàng yêu cầu thanh tĩnh, bất luận kẻ nào không chuẩn quấy rầy, việc này đừng vội nhắc lại. Hiện tại ngươi có thể lăn. Hạ Hầu Việt không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, nàng đi gặp Thái thượng hoàng, chỉ sợ không an cái gì hảo tâm. Tần Chân chỉ phải hồi Cảnh Dương cung, nghĩ chính mình có lẽ là quá sốt ruột. Vẫn là từ từ tới đi. Đi ở trên đường, Tiểu Bạch lại là nhảy tới nàng trên vai, một bên ra chủ ý, này Hạ Hầu Việt từ nhỏ càng ái, ngươi phải học đối hắn lại ôn nhu điểm nhi. Nói xong, lại lấy ra quyển sách cho nàng, tục ngữ nói bắt lấy nam nhân tâm, trước phải bắt được nam nhân dạ dày, ngươi muốn mỗi ngày cho hắn ăn làm ngươi tình yêu cơm, lâu rồi, hắn lại lãnh tâm cũng liền mềm lạp. Thần Chân cự tuyệt, có phiền hay không? Làm ta học y di thư liền tính, hiện tại còn muốn cho ta đương đầu bếp. Trong cung lại không phải không ngự chủ. Tỷ nhóm nhi ngươi này liền không hiểu, ngự chủ làm cùng ngươi làm, ý nghĩa có thể giống nhau sao? Tiểu Bạch xem nàng vẻ mặt khó chịu, cường ngạnh nói, tóm lại đây cũng là ẩn hình nhiệm vụ, thiết yếu phải học. Tần Chân thở dài nhận lấy, quả nhiên đi ra lăn lộn luôn là phải trả lại, hiện tại nàng hoàn toàn thành tiểu nô lệ, mỗi ngày bị áp bách ra. Tần Chân đem chính mình buồn ở Cảnh Dương cung mấy ngày, đầu tiên là tiêu hóa thật dày thực đơn thượng nội dung, lúc này mới bắt đầu hướng Hạ Hầu Việt đưa ra đủ loại yêu cầu. Chẳng những ở Cảnh Dương cung khai tiểu táo, lại ở Cảnh Dương cung hoa viên nhỏ loại dược liệu, mỗi ngày hướng thái y y viện chạy, này đó vô lý yêu cầu, Hạ Hầu Việt thế nhưng tất cả đều đồng ý. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì. Cảnh Dương cung rất nhiều cung nữ thái giám, mỗi ngày toàn sẽ hướng hắn bẩm báo Tần Chân nhất cử nhất động, cố tình hắn lại nhìn không ra nàng có cái gì khả nghi địa phương. Nhưng hắn không thể tin, một người thế nào khả năng thay đổi bất thường. Gan lớn làm càn đến cũng dám câu dẫn hắn. Không sai, chính là câu dẫn. Tuy hắn chưa bao giờ cùng nữ nhân thân cận quá, nhưng lại là gặp qua hậu phi câu dẫn thái thượng hoàng bộ dáng, cùng nàng giống nhau như lúc. Cho nên hắn đối nàng mục đích tò mò, nếu nàng chỉ là vì mạng sống, tựa hồ không cần làm được loại tình trạng này, chẳng lẽ còn có cái khác âm mưu. Hạ Hầu Việt hạ triều hồi An Nguyên Điện, lại thấy Tần Chân cùng tiểu cung nữ đứng ở cửa điện ngoại, sáng tinh mơ nàng trong tay lại ôm trùng, quần áo đơn bạc, bên thai bị đông lạnh đến đỏ bừng, thân thể ở trong gió run bần bật. Ngươi tới này làm cái gì? Hạ Hầu Việt mặt vô biểu tình, chim ưng hai tròng mắt lại nhìn chằm chằm tay nàng, đã bị gió lạnh đông lạnh đến đỏ lên. Xuân hàn xe lạnh, ta nghĩ hoàng thượng lâm chiều xuống dưới, tất là lại lánh lại mệt, liền cố ý nấu nhiệt cháo, nhưng kêu hoàng thượng ấm áp thân thể. Tần Chân làm như chưa thấy hắn xem kỹ ánh mắt, chỉ là kiều ánh anh nói. Ngươi rốt cuộc ở làm cái gì? Hạ Hầu Việt trừng mắt nàng, hoàn toàn bị nàng làm hồ đồ, nàng lấy lòng chính mình, cần thiết làm được này nông nỗi. Hoàng thượng, tiên tiến điện đi. Ngươi nhẫn tâm làm ta lại tiếp tục ở trong gió lạnh chịu đông lạnh. Nàng đáng thương vô cùng đôi mắt nhìn hắn, chính mình dễ dàng sao, sáng tinh mơ tại đây xử bán thịt đông xử khổ nhục kế. Hạ Hầu Việt đè nặng nghi hoặc, khả đối thượng nàng cầu xin ánh mắt, lại thế nhưng vô pháp cự tuyệt, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lan tới đây đi. Mặt sau Trương Công Công muốn giúp nàng đoan đi trên tay trùng, nàng lại mỉm cười lắc đầu, liền chỉ phải từ bỏ. Tùy hắn vào điện, đem trung phóng bàn thượng, Trương Công Công bóc cái dùng ngân châm thử độc, không việc gì lúc này mới lui ra. Hoàng thượng, đây là tâm ý của ta, ngươi nhưng thật ra thường thường a. Thấy hắn chỉ là nhìn chằm chằm kia trung đồ vật phát ốc, Tần Chân nôn nóng thúc giục. Hạ Hầu Việt lại nhìn về phía nàng, nếu không phải gặp qua nàng trước kia bộ mặt, hắn thật muốn bị nàng hiện tại bộ dáng lửa ở chợt ra tay, một phen méo nàng cằm, âm chắc chắc nói, Tần Phi, ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì xiếc? Ngươi muốn từ ta này được đến cái gì? Cằm bị niết đến sinh đau, Tần Chăn chớp chớp mắt, lệ ý ướt lông mi, nàng vẻ mặt ủy khuất nói, Hoàng thượng ngươi nhưng oan uổng ta, ta chỉ là tưởng đối Hoàng thượng hảo, tưởng đền bù trước kia phạm quá sai chính mình như vậy thái độ đại biến, hắn hoài nghi cũng là bình thường, cho nên nàng tận lực biểu hiện đến có thể bình thường điểm. Ngươi liền như vậy sợ chết. Nàng như vậy lấy lòng chính mình, trừ bỏ vì mạng sống, hắn tìm không thấy cái khác lý do. Tần Chăn thật mạnh gật đầu, sợ đã chết, cho nên Hoàng thượng cho ta một cơ hội đi. Nói xong, nàng trong mắt xoay chuyển, nhìn mắt Trương Công Công, biểu tình như là có chút không được tự nhiên, khuôn mặt cũng hơi hơi đỏ lên, biểu tình làm như có chút thẹn thùng, kỳ thật cũng không ngừng là bởi vì này đó nguyên nhân. Nói, nàng lại muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn. Nói, Hạ Hầu Việt nghe thấy nàng trả lời, trong lòng thế nhưng tin ba phần. Hạ Hầu Việt, trước kia ta mắng ngươi đánh ngươi, kỳ thật đều là bởi vì ta thích ngươi. Nàng làm mấy cái hít sâu sau, quyết định giải cái nói dối như cuội, quả nhiên nói ra kêu tất cả mọi người thay đổi sắc. Thật sự, làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, chỉ là tưởng được đến ngươi chú ý mà thôi. Hạ Hầu Việt ánh mắt hơi trầm xuống, méo nàng cầm tay lại hung hăng dùng sức, phẫn nộ trừng mắt nàng, Tần Phi. Ngươi có phải hay không đem chấm đương ngốc tử? Vì mạng sống, cư nhiên nói ra như vậy vớ vẩn buồn cười nói. Ngươi có thể không tin, nhưng thế nào có thể nói cảm tình của ta buồn cười đâu. Tần Chăn vẻ mặt bị thương biểu tình, làm chính mình biểu hiện đến càng chân thành tha thiết. Chấp chấp hơi ướt đôi mắt, nhìn hắn, ủy khuất nước nở nói, ta bởi vì cô một câu, mà bị cha đưa vào cung tới hầu hạ trước hoàng, thái thượng hoàng lao đến độ có thể khi ta ra, ngươi nói ta thế nào khả năng thích hắn. Nhân ra lần đầu tiên thấy ngươi liền động tâm. Chỉ là khi đó ta quá ngu ngốc, dùng sai lầm phương pháp tới tranh thủ ngươi chú ý. Nói, nàng túi đầu lau nước mắt, ngươi nếu không tin, hiện tại liền chém ta đầu hảo, dù sao chết ở ngươi trong tay, đảo cũng không tính quá không xong. Mặc kệ hắn tin hay không, Tần Chăn liền như vậy bịa chuyện một hồi, đối với như vậy một cái không có trải qua nam nữ việc lao xử nam tới nói, liền tính hắn không tin, cũng muốn làm chuyện này ở trong lòng hắn chắc ăn. Quả thực nói hiệu nói vượng. Hơn nữa ngươi như vậy ở trước mặt ta để hủy thái thượng hoàng, thật không sợ ta trị tội ngươi. Hạ Hầu Việt một chữ cũng không tin nàng lời nói, bởi vì quá hoang đường, nhưng lại không thể không ngời, nàng bịa chuyện một hồi nói, vẫn là ở trong lòng hắn khiến cho chấn động. Liên tính Hoàng thượng muốn giết ta, ta nói cũng là trong lòng lời nói, Tần Chăn sắc thật thích Hoàng thượng, cũng tưởng, cũng muốn làm chút cái gì tới đền bù quá khứ không phải nàng nhìn chằm chằm hắn, ngự khí kiên định. Mặt sau A Bích nghe được là hãi hùng khiếp vía, nhưng lúc trước nương nương lại phân phó, mặc kệ nàng nói chuyện ra cái gì lời nói, nàng cũng không thể cắm thanh. Hạ Hầu Việt không tin nàng lời nói, nhưng tiềm thức, lại nhịn không được tưởng tin tưởng, từ nhỏ thiếu ai hắn một bên căm hận nàng, một bên lại khát vọng bị chú ý, loại này mâu thuẫn tâm lý bị Tần Chăn nắm chặt. Hắn nhìn nàng, thật lâu chưa ngữ, Tần Chăn tắc chậm rãi tới gần, hơi nhón chân tiêm, hương thơm hô hấp phun ở bên môi hắn, nỉ non, Hoàng thượng nếu không đành lòng giết ta, vậy dùng ta làm cản. Không đợi Hạ Hầu Việt trả lời, Tần Chăn lệch về một bên đầu, mềm mại đôi môi nhẹ dán ở hắn môi mỏng thượng. Hạ Hầu Việt cả người chấn động, A Bích cùng Trương Công Công còn lại là hít hà một hơi. Đôi môi tương dán, kia mềm mại chung, mang theo tinh tế điện lưu, vẫn luôn xuyên qua làn da đánh trúng trái tim, Hạ Hầu Việt thể sắc và tinh thần run lên, trên môi kia chuẩn chuẩn lướt nước một hôn, rung động lại như hạch bạo ở lồng ngực khuyết tán. Ngươi, Hạ Hầu Việt, không cần cự tuyệt một nữ nhân ôn nhu. Tần Chăn nhu tình chậm rãi nhìn hắn, đối thượng hắn khiếp sợ đôi mắt, chính mình cũng mau ghê tởm buồn nôn đã chết, nhưng người này liền yêu cầu này đó. Cho nên nàng lại tới gần nói câu, hơn nữa, ngươi tưởng trả thù trừng phạt ta, hiện tại không phải dễ như trở bàn tay sao. Thích ngươi ta, không phải có thể dễ dàng bị ngươi thương đến sao. Chỉ cần ngươi tiếp nhận rồi, ta chính là ngươi trong tay con kiến, nhậm ngươi đùa bỡn trà đạp. Hạ Hầu Việt đã hoàn toàn thất thanh, nhìn nàng ánh mắt tựa như đang xem người điên. Tần Chăn lại không hề nhiều lời, hướng hắn xinh đẹp cười, sau đó xoay người rời khỏi điện. Nhìn Tần Chăn tư thái nhẹ nhàng thân ảnh ở trước mắt biến mất. Hạ Hầu Việt trong lòng đống nhiên dâng lên cổ khôn kể tư vị. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Công Công, nhàn nhạt hỏi, Trương Lục, ngươi cảm thấy chấm hẳn là tin tưởng sao? Trương Lục trong lòng nhảy dựng, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn mắt mặt lạnh tâm lạnh đế vương, tia đao khắc dung nhan, là một tia nùng đến không hòa tan được tịch liêu, dị vạng hắn nhưng chưa từng ở hoàng đế trên mặt thấy loại này thần sắc, hay là... Nô tài không dám nói. Hắn do dự luôn mãi, mới vừa rồi thấp giọng nói. Hạ Hầu Việt cả giận nói, làm ngươi nói ngươi liền nói. Trương Lục nhìn mắt hắn, một bên vọng tự phỏng đoán đế tâm, một bên thật cẩn thận nói, nô tài cả gan, nô tài cảm thấy, tin một lần cũng không sao. Hạ hầu Việt Long mục hơi trừng, cái loại này bức nhân khí thế làm Trương Lục trong lòng rét run, nhưng nháy mắt sau, trong không khí lẫm người khí lạnh rốt cuộc biến mất, liền nghe Hạ hầu Việt lẩm bẩm nói, xác thật không sao, dù sao. Nàng mạng nhỏ niết ở chấm trong tay nói nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay, khỏe miệng lộ ra ti tàn nhẫn cười, nếu kia Tần Phi dám đùa bỡn cuống lửa chính mình, kia hắn liền muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Tân đế từ trước đến nay cần chính, trọng hoa cung giờ hợi thời gian vẫn như cũ ngọn đèn dầu sáng ngời, Trương Lục tuy lo lắng hoàng đế long thể, rồi lại khiếp sợ long uy, bởi vậy trong lòng rất là sốt ruột. Đứng ở cửa điện ngoại, chợt xa xa thấy có mấy mạt ngọn đèn dầu lập lòe đến gần mà đến, hắn trong lòng vui mừng, lập tức đón đi lên, Tần Phi nương nương, ngài nhưng cuối cùng tới, ngài xem hôm nay vãn, hoàng thượng lại không chịu hưu thẩm, nhưng cấp chết nhà ta, hiện tại nhưng chỉ có ngài có thể khuyên lại bệ hạ. Từ ngày ấy hoàng đế một lời sau, liền cho Tần Chân rất nhiều tự do, bao gồm tùy ý xuất nhập Trùng Dương cung. Mà Trương Lục còn lại là lại hỉ lại ưu, mỗi đến hoàng đế tùy hứng thời điểm, hắn lại là không dám nói thẳng, trăm triệu không có Tần Phi lớn mật, cho nên thấy nàng tiến đến, liền lập tức mặt mày hớn hở. Trương công công ngươi cũng thật để mắt ta. Tần Chân trong tay phủng cái tinh xảo hộp đồ ăn, mặt sau đi theo A Bích cùng Tiểu An Tử dẫn theo đèn lồng, nghe vậy nàng liền cười khẽ thanh. Ai u, nhà ta chính là lời từ đáy lòng. Trương công công cười khổ thanh, hoàng đế tàn bạo lênh khốc hắn là tận mắt nhìn thấy, gần vua như gần cọp nửa điểm không sai, hắn chỉ nghĩ yên phận tồn tại, loại này xuất đầu sự, vẫn là làm nàng tới làm đi. Tần Chân trên mặt ý cười càng đậm, tới rồi cửa điện, những người khác liền ở ngoài cửa chờ, Tần Chân vào điện đi, quả nhiên thấy Hạ hầu Việt ngồi ngay ngắn tại án tiền. Mày nhíu chặt. Nàng liên cười thanh, Hạ hầu Việt, nghe ta này y đi giả một câu khuyên, ngươi muốn tiếp tục như vậy thức đêm đi xuống, sớm hay muộn tuổi xuân chết sớm. Hạ hầu Việt khép lại tấu chương, mắt ưng chừng tới, ánh mắt khiếp người, âm chắc chắc nói, nguyền rủa hoàng đế, nên tru mười tộc. Nữ nhân này đâu ra như vậy lớn mật. Thật sự không sợ hắn chém nàng đầu. Hạ hầu Việt từ cho nàng vô hạn tự do quyền hạn sau, liền phát hiện nữ nhân này đem được một tức lại muốn tiến một thước bốn chữ phát huy tới rồi cực hạn. Tựa hồ là ở lần lượt thử hắn điểm mấu chốt. Ta là vì ngươi hảo, thế nào là nguyền rủa đâu? Tần Chân tiến lên, trực tiếp bàn tay vung lên, đem án thượng tấu chương toàn gạt rớt đến trên mặt đất, lại đem hộp đồ ăn phóng tới án thượng, nàng liền ngồi xổm ngồi ở hắn bên người, oanh oánh ánh mắt nhìn hắn, Hạ hầu Việt, ta vì ngươi làm chút ăn khuya, ăn chút đi. Nói xong vạch trần hộp đồ ăn, bên trong là một cổ hoa cháo, vừa mở ra tới đó là nồng đậm hương khí phát mũi, bên cạnh còn có hai phân tiểu điểm tâm, nàng một bên mang sang tới. Một bên nói, ta trực tiếp ở trong vườn trích dạ lai hương, có phải hay không nghe rất thơm, dùng ăn lúc sau có thể bình gan minh ngục, chú nhan mỹ dung, sinh cơ nhuận ra. Hạ hầu Việt nghe được trên mặt biến thành màu đen, xác định không phải cấp nữ nhân ăn. Thật là vì ngươi làm. Tần Chân cười tủm tỉm để sát vào, ngón tay nhẹ dán ở trên mặt hắn, ngươi gương mặt này như vậy anh Tuấn, tổng như vậy lao tâm triều chính, ngao đến làn da đều mất ánh sáng, có tổn hại bệ hạ mặt rồng á lại xoáy mỹ nam tử. Làn da không hảo cũng là muốn đánh chiết khấu, nàng thật là vì hắn hảo a. Nàng thích xoái ca, không thích làn da không tốt xoái ca a. Kia chỉ băng cơ ngọc cốt bàn tay trắng, ở trên mặt hắn như vậy làm cản, đầu ngón tay khẽ chậm gian, Hạ hầu Việt liền giác có cổ tê dại cảm truyền đến, làm hắn trong lòng cũng đi theo rung động, hắn nhíu mày, bắt được nàng tuyết trắng, cổ tay trắng nõn, ngươi dám ghét bỏ chớm. Chẳng lẽ hắn biến xấu, nàng liền không thích hắn. Tần Chân chớp chớp thủy mị nhãn tình, móng tay nhẹ nhàng ở hắn má thượng chọc hạ. Ta nào dám ghét bỏ ngươi. Rõ ràng là ngươi ghét bỏ ta. Ngươi nếu không ăn, ta đây ăn được nói xong liền muốn đoạt quá cổ. Hạ hầu Việt liền bắt được tay nàng, trầm giọng nói, dám đoạt hoàng đế cơm, lá gan cũng là không nhỏ. Thần Chân nũng nịu nói, vậy ngươi ăn không ăn sao? Uy ta. Hạ hầu Việt mệnh lệnh. Thần Chân thiếu chút nữa phun cười ra tới, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dùng muỗng nhỏ múc, lại nhẹ nhàng thổi khẩu, uy đến hắn bên miệng. Hạ hầu Việt mặt vô biểu tình nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhếch cắn xong. Hoa cháo nấu đến mềm mại tô lạ, thơm ngon ngon miệng, xé đến nhỏ vụn cánh hoa càng làm cho trong miệng mồm miệng lưu hương. Uy hắn ăn nửa chén, lại cầm hai khối bánh đậu xanh đưa vào trong miệng hắn, đầu ngón tay bị hắn hai mảnh gợi cảm môi mỏng không cẩn thận ngậm lấy, Tần Chân liền rắc trong lòng một tô, thiếu chút nữa hóa thân sắc ma đem người này cấp phát gục. Người này tuy rằng mỗi ngày một trương bài bổ kẹ mặt, nhưng kia lăng rắc rõ ràng ngũ quan, thâm thúy lại lạnh băng đôi mắt, lại thật sự liêu nàng tâm. Thường xuyên nương cơ hội muốn ăn hắn đậu hủ. Nhưng này đó cổ nhân đều có chút thẹn thùng thật sự. Hoàng thượng, ta như vậy vất vả cho ngươi làm đồ vật, ăn qua, ngươi cũng nên tưởng thưởng hạ ta lạp. Tần Chân dựa vào trên người hắn, bàn tay nhẹ vỗ về hắn ngực, người này cường tráng rắn chắc ngực, vuốt sảng đã chết. Hạ Hầu Việt bị nàng tay nhỏ sờ đến trong lòng rung động, trên mặt càng thêm giết lạnh, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, lạnh mặt nói, ngươi muốn cái gì tưởng thưởng. Tần Chân thất vọng thu hồi tay, người này cũng thật là keo kiệt, sờ một chút lại thế nào. Đưa cái long hôn thế nào dạng. Tần Chân nhắm mắt lại, hơi hơi ngẩng đầu, Hạ Hầu Việt, nữ nhân nhắm mắt chính là chờ ngươi hôn môi, ngươi mau thân ta một chút ta. Nhìn nàng mỹ diễm khuôn mặt nhỏ, tiếu mũi hạ kia trương đỏ tươi cái miệng nhỏ, hơi hạp đám người hái, hắn xem đến bụng nhỏ căng thẳng. Rõ ràng tưởng y y nàng lời nói ôm lấy hung hăng hôn môi, trên mặt lại cố ý lạnh nhạt nói, Tần Phi ngươi thật lớn mật, ngươi chính là Thái Thượng Hoàng Phi tử, cư nhiên hướng chấm tắc hôn. Ngươi người này, thật là khó hiểu phong tình, không thú vị thật sự. Tần Chân buồn bực trấn mắt, xem hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, hơi cắn răng một cái, liền đứng dậy nhào lên đi, một chút đem hắn phát gục, dùng sức ở Hạ Hầu Việt trên môi hôn khẩu, lúc này mới thối lui. Vẻ mặt đắc ý nói, ngươi không thân ta, có phải hay không cố ý chờ ta tới thân ngươi? Hạ Hầu Việt ngươi hảo giảo hoạt ta. Hạ Hầu Việt sắc mặt biến thành màu đen, nữ nhân này chẳng những lớn mật làm càn, còn thực thích bôi đen người. Hắn sửa sang lại quần áo ngồi dậy, lạnh mặt nói, Tần Phi, về sau không được như vậy làm càn, bằng không chấm luôn có thiên muốn chém đầu của ngươi. Hảo, tiểu nhân không dám làm càn. Tần Chân cười tủm tỉm nói, thân thể mềm mại nhu nhược không có xương ghé vào hắn trên vai, đêm dài lộ trọng, hoàng thượng thỉnh sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hạ Hầu Việt nhướng mày, liền nói, cũng hảo. Đang định sai người đưa nàng hồi cung, Tần Chân liền lại dán lại đây, quấn lấy hắn nói, Cảnh Dương cung cách nơi này qua xa, hơn nữa buổi tối tối lửa tắt đèn, đi ở trên đường ta sợ hãi thật sự, không bằng hoàng thượng làm ta ở ngươi nơi này ngủ đi. Hoàng đế nghe được trừng thẳng mắt, ngươi cũng sẽ sợ hãi. Nàng không phải không sợ trời không sợ đất yêu, thế nhưng sẽ sợ hắc, cho rằng hắn sẽ tin tưởng. Thật sợ a? Nàng thật mạnh gật đầu, ôm lấy hắn kiên cố cánh tay, một bên ám tỏa tỏa trộm niết cánh tay thượng cơ bắp. Một bên trước mắt nói, này hoàng cung lại đại lại hắc, ta sợ có thích khách, hoặc là có cái gì người xấu. Hạ Hầu Việt khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nữ nhân này. Thường thường liền ăn hắn đậu hủ. Đừng tưởng rằng hắn không phát hiện. Kia chấm nhiều phái những người này đưa người trở về. Tóm lại không thể tại đây ngủ lại. Hắn hừ một tiếng, xem nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thất vọng, khoe miệng liền nhịn không được khẽ nhếch lên. Xem nàng luận điệu cũ dích diễn chính mình, thế nhưng còn cảm thấy rất có ý tứ. Chính là bị liêu đến thân thể nổi lên hỏa, cuối cùng khó chịu vẫn là chính mình. Không cần, Cảnh Dương cung ly này cũng liền vài phút lộ trình, ta chính mình đi. Chính ngươi một người ngủ này đại phòng đi. Lãnh trên ngươi. Thấy hắn không chịu cúi đầu, Tần Chân liền lập tức trở mặt, không hề vừa mới nhu mị bộ dáng, hừ một tiếng liền thu hồi hộp đồ ăn phất tay háo đi ra ngoài. Thấy nàng đi rồi, Trương Lục liền lập tức chạy chậm tiến vào, đem ném đầy đất tấu chương nhặt lên nhất nhất điệp hảo đặt ở long án thượng, thấy hoàng đế trên mặt làm như mang cười. Trong lòng càng thêm kinh dị lên. Nhưng ngay mắt, liền thấy Hạ Hầu Việt khôi phục sắc lạnh, Trương Lục, hầu hạ chấm đi ngủ. Nay đêm Hạ Hầu Việt theo thường lệ vội tới rồi nửa đêm, mắt thấy đuốc đèn sắp chấm tẫn, hắn tổng cảm thấy thiếu điểm cực yêu, tả hữu nhìn nhìn, chợt nhíu mày nói, Trương Lục, hôm nay Tần Phi cớ gì tương lai thấy chấm. Hầu đứng ở bên Trương Lục, nghe vậy có chút kinh ngạc, vội trả lời, hồi hoàng thượng, nghe A Bích nói, Tần Phi nương nương hôm nay lại là bị bệnh, cho nên không thể tiến đến. Hoàng thượng cần phải nô tài tiến đến gọi đến. Bị bệnh. Hạ Hầu Việt mày túc hạ, xua xua tay, không cần. Dứt lời đứng lên, Trương Lục vội tiến lên nói, Hoàng thượng chính là muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Đi Cảnh Dương cung nhìn xem đi. Hạ Hầu Việt nhàn nhạt nói thanh, Trương Lục trong lòng càng kinh ngạc, ứng thanh vội đuổi kịp. Đang ở trong viện ngao rửa ca bích, nghe thấy tiếng đập cửa, vội vàng vội tiến lên, mở cửa thấy là hoàng đế, cả kinh nói, Hoàng thượng. Hạ Hầu Việt đẩy cửa ra liền đi vào. Quả nhiên ngửi được cổ dược vị truyền đến. Tiểu An Tử nghe thấy thanh âm, đón ra tới, thấy là hắn, cũng là kinh hãi vội vàng quỳ lạy, sau đó chuẩn bị đi thông báo, Hạ Hầu Việt lại là ngăn trở hắn, nhàn nhạt nói, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Nói xong liền thẳng vào trong phòng, quả nhiên liền thấy Tần Chân lười biếng ngồi ở ghế, một tay chi cằm, một tay phiên thư điển, sắc mặt lại là có chút tái nhợt, nghe thấy tiếng bước chân, nàng lười biếng ngẩng đầu, thấy là hắn, hơi có chút kinh ngạc, Hạ Hầu Việt, ngươi thế nào tới ta này? Ngươi bị bệnh. Hạ Hầu Việt đến gần qua đi, thấy nàng sắc mặt như tờ giấy, liền nhíu mày nói, ngươi không phải lợi hại thật sự yêu, thế nào liền chính mình đều y y không tốt. Nhưng có kêu ngự y y xem qua. Thần Chân hừ một tiếng, tìm bọn họ làm cái gì? Ta thật vất vả sinh thứ bệnh, vừa lúc lấy chính mình y y. Hạ Hầu Việt lấy đi nàng quyển sách trên tay, vừa thấy lại là buồn sách thuốc, lạnh lùng nói, vậy ngươi y y hảo tự mình không? Nàng không kiên nhẫn ngẩng đầu, ngươi là tới thuyết giáo. Vẫn là tới xem ta. Hạ Hầu Việt bị nàng nói được một trận bực mình, nữ nhân này. Tần Chân thấy hắn bản trương quan tài mặt, cười khẽ thanh, liền chiều hắn duỗi tay, ta toàn thân mệt mỏi thật sự, Hạ Hầu Việt ngươi ôm ta đi giường người bãi. Thấy nàng hoàng thái hậu dường như biểu tình, Hạ Hầu Việt không biết là nên cười hay là nên khí, bắt tay nàng nắm chặt, hơi hơi vùng liền đem nàng ôm vào trong ngực, Tần Chân hoa ở trong lòng ngực hắn, thoải mái cọ cọ, Hạ Hầu Việt, ngươi tới xem ta, có phải hay không tưởng ta lạc. Hạ Hầu Việt không tỏ ý kiến, ôm nàng đặt ở trên giường, Tần Chân lại là bắt lấy hắn thường phục, dùng sức một túm liền đem hắn túm đến trên giường. Hạ Hầu Việt cứng rắn ngực một chút để ở nàng mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa thượng, ép chặt dưới kia mềm mại cảm giác làm hắn trong lòng rung động, một cổ sóng nhiệt từ nhỏ bụng sông lên đại não. Sinh bệnh cũng như vậy không quy củ. Hạ Hầu Việt cưỡng chế trong lòng rung động, hai tay chống ở mặt nàng hai sườn, một bên nhẹ mắng, trong lòng lại là dư vị vừa mới kia trận tô nhân tâm hồn mềm mại tư vị. Tần Chân như thế nào nhìn không ra hắn trong mắt biến hóa, âm thầm buồn cười, chính mình câu dẫn đến vất vả, không biết người này làm gì như vậy chịu đựng. Giống nhau nam nhân sớm phát lại đây ngăn chặn nàng. Nay trong cung quá thanh lãnh, Hạ Hầu Việt ngươi đêm nay liền tại đây bồi ta đi. Đừng trở về. Tần Chân là thật như vậy cảm thấy, hoàng cung quá lớn, người lại thiếu, nàng trụ này cảnh dương cung, trống không không cái gì nhân khí. Ngươi liền như vậy cơ khác. Hạ Hầu Việt hơi câu môi, nhéo nàng cầm chất vấn, người này năm lần bảy lượt câu dẫn chính mình, muốn bỏ chính mình lòng sảng, nàng liền như vậy muốn ngủ chính mình. Là nha, đêm dài từ từ. Dường như vậy đại nhân như vậy thiếu, một người xác thật tịch mịch thật sự, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy cự tuyệt ta, ngày nào đó ta tịch mịch đến tàn nhẫn, liền tùy tiện câu dẫn cái tuấn tiếu thị vệ tới bồi ta. Tần Chân cầm một loát sợi tóc nhi, nhẹ nhàng quét ở Hạ Hầu Việt trên mặt, một bên không chút để ý nói phóng đãng chi ngữ. Ngươi nói cái gì? Hạ Hầu Việt nghe được sắc mặt trầm xuống, Tần Chân liền rắc trên cằm bị niết đến tê dần. Nàng chớp mắt vô tội nhìn hắn, đối thượng hắn tức giận ánh mắt, không sợ chút nào, ngươi rốt cuộc muốn hay không bồi ta? Thật muốn làm ta cho ngươi trên đầu mang lá xanh không thành. Ngươi nữ nhân này. Hạ Hầu Việt ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng, đối nàng lời nói lại là không chút nghi ngờ, chính mình không thỏa mãn nàng lời nói, nàng thật sẽ như vậy làm, đó là ngẫm lại liền làm hắn trong cơn giận dữ. Hắn hung tợn trừng mắt nàng, một bên hét lên, Trương Lục. Chờ bên ngoài Trương Lục mơ hồ nghe do nói chút cái gì, chính giác hai hùng khiếp vía, tâm nói Tần Phi cô nãi nãi nhưng đừng lại kích hoàng thượng. Nghe thấy hoàng đế thanh âm, vội đáp, hoàng thượng có gì phân phó? Đêm nay chấm liền tại đây ngủ lại, không trở về Trọng Hoa cung. Hạ Hầu Việt nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Trương Lục cả kinh hít hà một hơi, ứng thanh, tiến lên nhẹ nhàng đem cửa phòng khép lại, nhường cái khác chờ người đều lui xuống. Vừa lòng. Hạ Hầu Việt trừng mắt nàng hỏi. Tần Chân cười duyên một tiếng, ở trên giường lăn vòng, kéo ra chăn nhìn hắn. Hạ chờ nhìn cười đến giống trộm tanh miêu dường như nữ nhân, một bên cởi ra quần áo. Trong lòng cảm giác chính mình làm như thành bị ác bá mạnh hơn nữ nhân dường như. Hắn thoát đến trên người chỉ còn lại có áo lót, liền chui vào trong chăn đi, Tần Chân liền một chút chui vào trong lòng ngực hắn, chỉ cảm thấy hắn ngực ấm hồ hồ, thập phần thoải mái. Hạ Hầu Việt lại là toàn thân cứng đờ, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ cùng người như vậy thân cận quá, càng đừng nói cùng người cộng ngủ một giường, còn bị người như vậy ôm lấy. Hạ Hầu Việt, ngươi thân thể hảo ấm, thật thoải mái a. Tần Chân xem hắn cương đến giống tảng đá. Một bên cười thầm, một tay tắc lặng lẽ duỗi đến hắn ngực sờ soạn một phen, Hạ Hầu Việt vội bắt được tay nàng, chừng nói, nữ nhân, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng hiện giờ còn sinh bệnh, còn không quên đùa giỡn chính mình. Vậy ngươi ôm ta, ta liền không sờ soạn. Tần Chân mặt mày ẩn tình, nhẹ nhẹ từng đợt, câu đến Hạ Hầu Việt trong lòng âm thầm kêu khổ, thường lui tới bị nàng ngôn ngữ khiêu khích liền thôi, hiện giờ bị nàng như vậy ôm lấy, thân thể sao có thể không dậy nổi phản ứng. Mà nàng mị nhãn như tơ. Nhìn chằm chằm đến hắn tâm cũng giống bị một sợi sợi tơ cuốn lấy, trái tim nhảy lên cũng đi theo rối loạn nhịp. Hắn do dự hạ, chậm rãi voi qua ôm lấy nàng, trên người nàng mùi thơm của cơ thể, sóng gió mãnh liệt đây đã cọ hắn ngực, cọ đến hắn nổi lên hỏa, vật dưới háng đã là ngẩng đầu. Hạ Hầu Việt âm thầm cắn răng, nữ nhân này chính là cố ý tới tra tấn hắn đi. Tần Chân mới mặc kệ hắn thế nào dày vò, chỉ đem mặt chôn ở hắn rộng lớn trong lòng ngực, hưởng thụ hắn lò sưởi che chở, liền thoải mái dễ chịu ngủ rồi. Chỉ để lại hắn ở một bên dục hỏa gian nan. Giờ mẹo thời gian, Trương Lục ở ngoài cửa do dự luôn mãi, cắn răng nhẹ nhàng gõ cửa, hoàng thượng, nên lâm chiều. Hạ Hầu Việt bỗng nhiên trợn mắt, cảm giác được trong lòng ngực có người, đầu tiên là an kinh, sau đó liền nhẹ nhàng rời khỏi giường, hỗ trợ dịch thượng bị, mặc quần áo ra cửa, sắc trời còn xám xịt, khí lạnh thổi tới làm hắn dùng mình hạ, lý trí cũng khôi phục vài phần. Đêm qua thế nhưng thật tại đây ngủ lại, muốn truyền tới đủ loại quan lại trong thai. Chỉ sợ lại phải có lý do thoái thác. Tần Chân ngủ tới rồi mặt trời lên cao, mới vừa rồi tỉnh lại, hầu hạ A Bích vẫn luôn muốn nói lại thôi, Tần Chân nhíu mày nói, A Bích, ngươi nhưng có chuyện muốn nói với ta. Nương nương, tuy hoàng thượng xuống ngươi, nhưng hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, kia hướng phía trước rất nhiều đủ loại quan lại, nếu biết nương nương cùng hoàng thượng sự, chỉ sợ sẽ không tha cho ngươi. Nương nương ngươi thật sự không sợ yêu. Hoàng đế tùy hứng làm bậy, đủ loại quan lại sẽ không lấy hắn như thế nào, nhưng nàng nếu họa loạn cung đình, trên đời này lễ pháp chỉ sợ sẽ không tha nàng. Lúc trước vốn tưởng rằng nàng chỉ là vì bảo mệnh, hiện giờ mấy ngày này, lại nhìn ra nàng thế nhưng đánh hoàng thượng chủ ý, cho nên mới kêu A Bích lo lắng. Tiên triêu từng có cái thái giám mê hoặc hoàng đế, cuối cùng rơi vào bị ngũ mã phanh thây kết cục, tội danh đó là mê hoặc hoàng đế, họa loạn cung đình. Thần Trăn cười, ngươi có này kiến giải đảo không dễ dàng. Cái khác cung nhân hiện giờ đều là mị nhan nịnh bợ nàng, nay tiểu nha đầu ngược lại là lo lắng nàng, nhưng thật ra khó được. Nghĩ nghĩ, liền cười nói, đừng sợ. Nói, ngửi ngửi bàn tay, còn nghe được đến Hạ Hầu Việt trên người tàn lưu đàn hương vị, liền nói, ta tưởng ta không như vậy dễ dàng chết. Chính mình điều trị mấy ngày, Thần Trăn thân thể liền khôi phục. Liền lại đi Hạ Hầu Việt kia, Hạ Hầu Việt đang ở yết kiến một vị tướng quân, thấy nàng lô mãng nhiên xông tới, nhíu mày ho nhẹ thanh, lớn mật Tần Phi. Quá không quý củ. Ai chuẩn ngươi không thông báo liền tiến vào. Nói xong trừng mắt nhìn mắt Trương Lục, Trương Lục trong lòng kêu khổ, tâm nói hoàng thượng không phải chính ngươi phân phò yêu. Lời này tự nhiên không thể nói, liền vội tiến lên cùng Tần Chân nói, Tần Phi nương nương, hoàng thượng chính bội, ngài vẫn là trước tiên ở ngoại chờ chờ đi. Tần Chân cũng phát giác chính mình lỗ mãng, nhưng cũng là như vậy lâu tới nay, đầu thứ ở trong cung gặp được triều thần, cho nên vẫn là có chút tò mò, âm thầm đánh giá vị kia sinh đến uy mãnh cao lớn võ tướng vài lần, một bên chuẩn bị lui về phía sau. Đi tới cửa khi, chợt nghe kia võ tướng thanh âm lo lắng nói, hoàng thượng, hiện giờ quân doanh tuy có tinh binh duệ khí, lại vô lương mã. Từ Tây vực mã thương trung mua lương câu rồi lại lai giống khó khăn. Tần Chân nghe thế, liền thu chân, xoay người toái bước lên trước, nhỏ giọng nói, hoàng thượng, lai giống có gì khó, tiêu ta phối chế chút lai giống dược làm con ngựa ăn, nhất định làm ngựa mẹ một pháo mà chung. Sách thuốc không ngừng có thể cứu chữa người dược, cũng có độc dược nghiên cứu chế tạo phương pháp, còn có chút đường ngang ngõ tắt đồ vật, thí dụ như xuân dược. Nàng nhưng thật ra rất có hứng thú thử một lần, vẫn luôn không có cơ hội. Hạ Hầu Việt buồn muốn oanh nàng đi ra ngoài, nghe nói lời này, lại là xoay sắc mặt, trầm giọng nói, Tần Phi, ngươi như vậy không quy củ, thật sự nên phạt. Ngươi nói có thể chế dược lai giống, nếu xứng không thành công, chấm liền muốn chém ngươi đầu. Thần Chăn sờ sờ cổ, người này liền thích uy hiếp nàng. Không cùng hắn so đo. Nàng cười cười, liền nói, hoàng thượng còn thỉnh dẫn ta đi dưỡng trại nuôi ngựa nhìn xem mới được, nếu thật là lương câu, lai giống nên không khó mới là. Hạ Hầu Việt liền dẫn. Lại thấy sắc trời thượng sớm, liền thay đổi thân thường phục, cùng Tần Chăn cùng nhau tiến đến hoàng gia trại nuôi ngựa. Tần Chăn cũng thay đổi thân lưu loát trang phục, đem tóc cũng trói lại lên, trang điểm đến giống cái nam nhân. Hạ Hầu Việt nhìn nghi hoặc, đang muốn hỏi nàng, liền thấy Tần Chăn loát nổi lên hai chỉ tay áo, lộ ra hai điều tuyết trắng cánh tay nhi, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn khiển trách, lại thấy Tần Chăn đi đến một con già quang mao lượng cao lớn ngựa mẹ phía sau, kia chỉ tuyết trắng cánh tay lại là một chút thăm vào ngựa mẹ sinh thực khí. Cái này làm cho ở đây một đám nam nhân đều xem đến trừng lớn mắt, Hạ Hầu Việt trên mặt càng là tối sầm, nhưng càng lo lắng nàng an toàn, liền làm mã nô cẩn thận trấn an ngựa mẹ, không thể làm nó nóng nảy. Tần Chăn bàn tay tiến ngựa mẹ sinh thực khí, ở bên trong lại sờ lại bắt trong chốc lát, loát ra một ít ướt đấm dịch nhầy, rút ra tay, hướng về phía A Bích nói, đem cái chai lấy tới. A Bích đỏ bừng mặt, phùng tiến lên, Tần Chăn liền đem loát ra dịch nhầy toàn tích vào bình, cũng mặc kệ những người khác sắc mặt. Lại duỗi thân đến cái khác ngựa mẹ trong thân thể như thế lộng số chỉ, mới vừa rồi bỏ qua, sau đó tịnh tay, lại tìm mấy chỉ ngựa được, phục hạ thân đi loát ngựa được thú hành, ra tinh sau thường phục vào cái chai. Góp nhặt đồ vật, nàng lúc này mới tỉ mỉ rửa sạch tay, cầm hai cái chai đồ vật liền hồi cảnh Dương Cung. Đợi mấy ngày thời gian, Hạ Hầu Việt thấy nàng còn không có tin tức, hôm nay liền lại tự mình tới cửa tới. Tần Chăn chính vội vàng ở dược phòng điều phối dược vật, thấy hắn tới cũng không để ý tới. Chỉ đảo sử trong tay đồ vật. Hạ Hầu Việt ngồi ở một bên, xem nàng không thèm để ý chính mình liếc mắt một cái, trong lòng không cấm có chút bực mình, chẳng lẽ như vậy lâu, còn không có xứng hảo dược. Ngươi còn dám làm chấm ở Lý tướng quân trước khen cửa biển. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, trả lời, Hạ Hầu Việt ngươi thế nào một chút kiên nhẫn cũng không có. Ngươi biết nghiên cứu phát minh một mặt dược, muốn phí nhiều ít tâm thần sao. Hạ Hầu Việt không phải không kiên nhẫn, chỉ là cảm thấy, nàng tựa hồ đối dược hứng thú vượt qua chính mình. Lại là mấy ngày chưa đi hắn trong cung, liền có chút không quá thoải mái, tư cập này, hắn không hiểu có chút bực bội lên, thấy trên bàn ly nước, liền cầm lấy một ngụm đau uống, uống xong đi mới cảm thấy hương vị có chút quái quái, không cấm thẳng nhíu mày. Hừ, ngươi muốn lại xứng không ra, chấm chính là muốn chém ngươi đầu. Hạ Hầu Việt biết nàng thật là sợ chết, liền thường thường muốn dẫn theo việc này tới hủ dọa nàng. Tần Chân bất đắc dĩ ứng thanh, một bên đứng dậy chuẩn bị tìm vài thứ, lại kêu Hạ Hầu Việt một chút bắt được thủ đoạn, nàng nhíu mày nói, Hạ Hầu Việt ngươi làm gì? Hạ Hầu Việt sắc mặt đỏ lên, hơi thở hỗn loạn, ngươi, kia trong ly là cái gì? Thủy Tần Chân ngây cả người, nhìn bên cạnh trên bàn không cái ly, nháy mắt trợn tròn mắt, cả kinh kêu lên, đó là ta cấp Mã Lai giống nước thuốc, Hạ Hầu Việt ngươi thế nào loạn uống đồ vật? Hạ Hầu Việt sắc mặt tối sầm, lại chỉ cảm thấy một cổ hỏa vọt tới bụng nhỏ, kia dục vọng tới lại cấp lại mãnh, đều hắn hô hấp trở nên thô loạn, làn da bị thân thể dục hỏa bốc hơi đến nóng bỏng, nắm Tần Chân hơi lạnh tay, liền giác thập phần thoải mái. Ui ui, Hạ Hầu Việt ngươi thành tỉnh điểm a. Tần Chân chính mình cũng là ăn kinh, xem hắn mặt đỏ thai hồng, mới biết này dược tính như vậy bá đạo, liền cười nói, ta còn không có ở con ngựa trên người thí nghiệm lại đây, ngươi nhưng thật ra chính mình đảm đương tiểu bạch chuột. A a, ngươi làm cái gì? Không nói xong, trực tiếp đã bị Hạ Hầu Việt phát gục trên mặt đất, sợ tới mức nàng la hoàng lên. Bị thu tính khống chế Hạ Hầu Việt, nơi nào nghe được thanh nàng nói chút cực yêu, chỉ là ôm nàng mềm mại thân chi, nghe trên người nàng hương khí, đã là cảm thấy máu cũng đi theo sôi trào lên, đôi tay nắm nàng trước ngực quần áo, xích lạp một tiếng hung hăng xé nát. Hạ Hầu Việt ngươi Tần Chân âm thầm tiêu khổ, hiện tại hắn bị dược vật chi phối, chỉ sợ là vô pháp thanh tỉnh, tuy sớm tại chờ mong hôm nay, nhưng dưới loại tình huống này phát sinh quan hệ, thật là không quá mỹ diệu a. Hạ Hầu Việt hai mắt đỏ đậm, giờ phút này đã là thành động dục dã thú, nàng bị xé rách quần áo hạ tuyết trắng thân thể, càng cảm thấy dục hỏa trung thiêu, nhìn nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ, liền hung hăng túi đầu phủ lên. A. Nô hắn nóng cháy môi dán lên tới, nhất thời kêu Tần Chân thể sắc và tinh thần rung động, nùng liệt nam tính hơi thở càng làm cho nàng choáng váng. Hạ Hầu Việt dán lên nàng mềm mại đôi môi, liền như sa mạc lục thượng cam lộ, nơi nào đỉnh đến xuống dưới, cắn nàng môi lại gặm lại mút, hút đến nàng hai chân nhũn ra, trong đầu ong một thanh âm vang lên, thành trống rỗng. Hạ Hầu Việt chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vội vàng cạy ra nàng khớp hàm, lửa nóng thô ráp đầu lưỡi tiến quân thần tốc, xông vào kia ngọt ngào nơi, miệng nàng ngọt ngào hương vị làm hắn nổi điên, đầu lưỡi hung ác loát nước bọt, cuốn nàng đầu lưỡi dùng sức mút vào. Thằng đem Tần Chân thân đến là vượng đầu trướng nao, hai mắt biến thành màu đen. Ân. Hạ chờ. Nô a hắn thô bạo hôn, làm Tần Chân thiếu chút nữa tam hồn xuất hiếu. Nghe nàng tiếng rên rỉ, Hạ Hầu Việt càng là hưng phấn, song trưởng sẽ rách kia tầng hơi mỏng yếm, phúc ở kia đầy đặn song phong thượng, mạnh mẽ lại thô bạo xoa nắn lên. A Tần Chân một trận dùng mình, song phong bị hắn bắt lấy, xoa đến dục hỏa bốc hơi mà thượng, thiêu đến nàng gò má cũng đỏ lên. Hạ Hầu Việt xoa kia lại đại lại bạch song phong, lòng tràn đầy nhộn nhạo, chỉ cảm thấy hạ thân đổ vật trướng đến phát đau, chỉ nghĩ vội vàng tìm cái xuất khẩu phát tả, lại chưa từng có kinh nghiệm, chỉ có thể ôm nàng dùng sức cọ. Hắn túi đầu, gặm nàng bên cổ kiều nộn ra thịt, cắn ra một đám vết đỏ tới, môi một đường đi xuống, cuối cùng dừng ở kia cao thẳng tuyết trắng ngực thượng, lại bạch lại mềm, mỹ lệ đến giống chỉ đảo khấu đại chén sứ. Hắn bắt lấy một xoa, liền ở trong tay biến hình không ngừng, nhìn kia viên hồng anh, liền túi đầu hàm ở trong miệng. T. Hỗn đản. Ngươi nhẹ điểm a. Tần Chân bị hắn gặm đến phát đau, bụng nhỏ bị hắn vật cứng chọc đến thể xác và tinh thần phát tô, nhưng người này chỉ biết ở nơi đó chảo ngực, lại không biết mặt sau thế nào hành động. Thật là đủ rồi. Thế nhưng còn muốn chính mình tới dạy hắn thế nào làm chính mình. Tuy như vậy nghĩ, nhưng Tần Chân còn rỗi tay đảo hắn bên hông, kéo xuống đai lưng, sau đó hơi lạnh tay chui vào hắn quần lót bên trong, nắm lấy kia căn năng người đổ vợ. A, kia trướng đến phát đau nhục hành, bị nàng lại mềm lại lạnh tay cầm, Hạ Hầu Việt cầm lòng không đậu phát ra thanh sảng khoái thở dài, một tay liền phúc ở nàng tay nhỏ thượng, hai người tay cầm côn thịt cùng nhau vớt ve. A, không được. Ta ra không được. Tuy nàng tay nhỏ ôn nhu vô về vớt ve, nhưng dần già, tuy là thoải mái, lại vẫn như cũ bắn không ra, chứng đau khó chịu, càng có một loại nói không nên lời hư không. Tần Chân nghe được mặt đỏ thai hồng, liền nắm hắn năng người côn thịt phóng tới chính mình giữa hai chân tiểu huyệt chỗ, hơi hơi đi phía trước một đỉnh, Hạ Hầu Việt liền chỉ cảm thấy quy đầu bị cái mềm mại cái miệng nhỏ ngậm lấy, hắn hai mắt trợn tròn, thân thể liền theo bản năng vừa động, thật lớn côn thịt hung ác một đỉnh. Nguyên cây sỏ xuyên qua tiếng kia ướt át hoa nói bên trong. Hô! Ha! Trứng đau côn thịt một chôn nhập khẩn chất tiểu huyệt, cái loại này chưa bao giờ thể nghiệm quá mất hồn vui sướng, làm Hạ Hầu Việt một chút hưng phấn đến ướt đôi mắt, đôi tay tắc cầm lòng không đậu tách ra nàng chân, hung hăng hướng trong va chạm đỉnh nhập. A! Ân! Đau quá! A! Tần Chân nhất thời chịu không nổi, tuy này Tần Phi thân thể sớm bị Thái Thượng Hoàng phá quá thân, nhưng lâu chưa kinh hoan ái thân thể, huyệt nhi cũng là khẩn đến muốn mệnh. Bị như vậy chợt cắm vào, hắn lại quá mức thật lớn, kia sáp đau tất nhiên là không thể chịu đựng được. Hạ Hầu Việt nơi nào đình đến xuống dưới, 28 năm qua lần đầu tiên tiến vào nữ nhân thân thể, lại ăn động dục dược vật, càng là mất lý trí, chỉ biết đắm chìm ở kia nhục dục bên trong, gắt gao đè nặng nàng tuyết trắng đùi, đỏ đậm côn thịt giống chảy sắt dường như, không lưu tình chút nào hướng trong rớt, không có nửa điểm ôn nhu. Người hôn đàn này, đau, đau chết mất Tần Chăn đau đến rớt nước mắt, nhưng thân thể sức lực cách xa, lại vô pháp đẩy ra hắn, chỉ có thể sinh sôi thừa nhận. Trên người nam nhân nghe nàng thống khổ rên rỉ, ngược lại càng kích phát rồi thi ngực dục, đem nàng hai chân chít tới rồi ngực, thật lớn lần lượt hoàn toàn đi vào kia ấm áp nơi, cùng đảo nàng hoa tâm, va chạm đến nàng huyệt dâm thủy tràn lan. Nương nương, A Bích nghe thấy quái thanh, tò mò tiến đến, lại thấy một màn này, nhất thời đỏ bừng mặt, thấy rõ xâm phạm nàng người là hoàng đế sau, thế khó xử, cuối cùng chỉ phải tiến lên hỗ trợ kéo lên cửa phòng, một bên ở bên ngoài chờ, miễn cho lại gọi người xông loạn tiến vào thấy. Người bên trong hào khẩn. Ha! Thật thoải mái Hạ Hầu Việt đè nặng nàng đùi, côn thịt thọc vào đi, đỉnh đến nàng hoa tâm tê dại, lúc trước kia đau ý, cũng ở thao lộng chung chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có một loại quen thuộc vui sướng. Ân ân! Chậm rãi điểm! Hỗn đản! Ngô Ngô Tần Chăn bị thọc đến lại thoải mái lại khó chịu, người này đồ vật quá lớn quá dài, một chút thao tiến hoa tâm chỗ sâu trong, đảo đến nàng cả người bủn rủn, nói không nên lời khó chịu, bụng nhỏ cũng là trướng trướng ế ẩm. Nghe nàng thống khổ lại vui sướng rên rỉ, Hạ Hầu Việt chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, song trưởng tễ nàng độ ngực sữa, kia thật lớn hai vú bị tê xoa, một cổ trắng sữa chất lỏng bừng lên, hắn liền nhịn không được dán lên đi, hung hăng mút khẩu, chỉ cảm thấy đầy miệng thơm ngọt, hạ thân kia vật càng trướng đại vài phần. A chợt biến đại đồ vật, căng đến nàng kêu rên thanh. Tiểu huyệt bị hắn thịt căn tắc đến tràn đầy, mỗi động một chút, đều làm nàng mất hồn thật sự. Hào ngọn. Nô. Hạ Hầu Việt cơ khát mút nàng nhũ dịch, một tay kia tắc hung hăng tệ vú, tệ đến nhũ dịch bốn phun, hắn thô giáp đầu lưỡi liền dán lên đi nhất nhất liếm rớt, liếm đến nàng lòng tràn đầy tông ngứa. Hạ Hầu Việt một bên mút, eo bụng tắc điên cuồng kích thích, như máy móc, làm như không biết mệt mỏi, thân thể va chạm bạch bạch tiếng vang, nghe được bên ngoài A Bích mặt đỏ thai hồng, Tần Chăn càng là bị làm được eo đau chân mỏi, dần dần chịu đựng không nổi năn nỉ lên, không từ bỏ. Hạ Hầu Việt. A. Đình dừng lại A. Ngô Ngô. Thái thái quá sâu. A. A A. Đừng đừng đừng tiến A nàng trợn trừng lớn hai tròng mắt, thân thể run lên thất thanh kêu to. Hạ Hầu Việt chỉ cảm thấy quy đầu ở hoa tâm chọc một cái thịt khổng, kia thịt khổng giống cái miệng nhỏ cắn quy đầu, nghe nàng tiếng kêu, càng muốn bảo đi, liền không thuận theo nàng, quy đầu đỉnh ở kia thịt khổng chỗ, không khỏi phân trần liền hướng trong dùng sức thâm nhập. A A. Không được Tần Chăn mở to môi, dùng sức hô hấp, lại vẫn là ngăn cản không được hắn thâm nhập, quy đầu mạnh mẽ đẩy ra nhỏ hẹp cổ khẩu. Cuối cùng thọc vào một cái lại ấm áp lại ướt át địa phương, ấm áp bao vây lấy hắn thịt ăn, ấm áp thật sự thoải mái. Hắn thỏa mãn thở dài một tiếng, bất chấp nàng khó chịu cầu xin, chỉ bắt lấy nàng loạn cào đôi tay, eo bụng hung hăng đỉnh đầu. Ô, a a, ân ân, thụ thụ không được tử cung vách trong bị hắn côn thịt vô tình tiến vào, ở bên trong sông cuộn biển gầm, rào đến nàng cả người mềm mại, bụng nhỏ trướng đến lợi hại. Nghe nàng nức nở, hắn động đến càng thêm lợi hại, thường xuyên cọ sát. Làm tử cung trào ra đại lý ái dịch, như nước gấm giống nhau hất năng hắn quy đầu, kia muốn mệnh khoái cảm làm hắn cũng chịu không nổi, gầm nhẹ ở nàng trong thân thể tả ra tới. Ô, vương bắt đản, ai làm ngươi bắn bên trong Tần Chăn ở cao trào trung run rẩy, trong cổ họng phát ra ngọt nị tiếng la, hoàng đế lại nùng lại nhiệt tinh dịch bắn ở bên trong nói không nên lời thoải mái, ngoài miệng lại vẫn là muốn mắng hắn mấy tiếng. Hạ Hầu Việt lại nghe không rõ nàng nói cái gì, bắn tinh cao trào làm hắn đầu vóc thành chỗ trống. Cuối cùng thân thể giống rút cạn sức lực, hoàn toàn sủi lơ ở trên người nàng. Hạ Hầu Việt ngươi mau đứng lên, áp chết ta. Tần Chăn thở hổn hển, nắm tóc của hắn, phát tả xong rồi, hắn cũng nên thanh tỉnh đi. Đẩy đẩy, người này lại là không có phản ứng, lại là trực tiếp ngất đi rồi. Tần Chăn dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ phải nhâm mệnh đẩy ra hắn, nhìn đầy đất toai ý đi, kêu một tiếng, A Bích, đi cho ta chuẩn bị quần áo. A Bích đứng thanh, vội đi tìm bộ quần áo tới, Tần Chăn thay sau. Nhìn toàn vô chi giác Hạ Hầu Việt, nhữ mày nói, cho hắn mặc xong quần áo, lại làm người đem hoàng thượng đưa trở về. A Bích đỏ mặt theo tiếng, kêu tiểu an tử tới, làm hắn hỗ trợ cấp hoàng đế mặc xong quần áo, lại kêu nhuyễn kiệu tới, nâng hoàng đế trở về trọng hoa cung. Hạ Hầu Việt tỉnh lại khi, phát hiện chính mình ở trọng hoa cung long sàng thượng, hắn đột nhiên ngồi dậy, lúc trước kia chàng giã thu giao hoan, một chút dũng trở về trong đầu, kêu hắn lánh khóc khuôn mặt tuấn tú một chút đỏ bừng. Dư vị cùng nàng kết hợp triền miên tư vị. Hạ Hầu Việt không cấm có chút tâm hồn nhộn nhạo, thầm nghĩ nguyên lai nam nữ chi kết hợp thế nhưng như thế mất hồn, sớm biết chính mình liền không cần nhẫn như vậy lâu rồi. Lại nhớ tới chính mình làm như quá mức thô bạo, làm cho nàng lại là khóc, trong lòng sinh chút thương tiếc, lại không hiểu cảm thấy bị thao khóc Tần Chân làm hắn càng muốn ôm vào trong ngực hung hăng tắt muốn. Lúc trước bởi vì nàng là thái thượng hoàng nữ nhân, cho nên tuy rằng cảm thấy tâm động, nhưng vẫn khắc chế chưa chạm vào nàng, hiện giờ này trời xui đất khiến, lại kêu hạ hầu Việt minh bạch nam nữ chi ái mỹ diệu, tưởng tượng đến nàng mê người thân thể, một nam nhân khác cũng từng ở trên người nàng chiếm hữu, hạ hầu Việt liền chỉ cảm thấy một cổ toan khí nảy lên trong lòng, hụt hẫng, càng muốn, liền càng rắc trong lòng cổ trướng thô bạo chi khí, phẫn nộ đến muốn hủy diệt thiên địa. Nếu hắn không phải thái thượng hoàng, hắn một hai phải thân thủ làm thịt hắn không thể. Tới rồi buổi tối, hạ hầu Việt liền không tự giác lại đi tới cảnh dương cung, Tần Chân lại không ở phòng ngủ, mà ở trong buồn tắm phao tắm, A Bích ở bên ngoài thủ, xa xa thấy hoàng đế tiến đến, kinh ngạc hạ hầu Việt vội ý bảo nàng im tiếng, nhỏ giọng vô tức vào bể tắm biên, liền thấy như vậy một bức cảnh đẹp, nháy mắt hô hấp cứng lại. Tần Chân trần trụi thân thể, chính nhắm mắt lại dựa vào ngọc chỉ vách tường biên, một tay chi má trái, biểu tình thập phần thích ý, mà kia liếu liêu xương mù trùng, nàng trước ngực lung lay sắp đổ vũ, giống hai tòa tiểu ngọn núi dường như, mượt mà đỉnh bạc, tuyết sơn đỉnh thượng, hai viên tiểu đầu vũ thập phần mê người, hồng hồng giống hai viên anh đào, hắn nhìn này cảnh đẹp, một bên ám nuốt nước bọt, một bên âm thầm sinh khí. Nàng như vậy lộ, nếu kêu nam nhân không cẩn thận xông tới thấy thế nào làm. Hắn nghĩ, một bên không tiếng động cởi ra quần áo, cuối cùng vào hồ nước, lặng lẽ đi qua. Tiếng nước làm Tần Chân mở mắt ra, liền thấy hắn trần trụi thân thể đã đi tới, nhất thời còn tưởng rằng chính mình ngủ hồ đồ, hạ hầu Việt. Nàng không phải đang nằm mơ đi. Còn như vậy kêu ta. Hắn có chút không vui, hiện giờ hai người đã có phu thê chi thật, nàng cũng nên đổi cái xưng hô. Hắn hừ một tiếng, song trưởng tắc phủ lên kia doanh doanh song phong, cực đại tuyết nhũ kích cỡ đáng mừng. Hắn đại trưởng hoàn toàn vô pháp bao lại một con, bị hắn nắm chặt, liền hoạt bát bát ở trong tay hắn động lên, vừa non vừa mềm vướt thật là thoải mái. Ân Tần Chân khẽ hừ một tiếng, bắt lấy hắn tay, ngươi làm gì? Làm gì? Làm ngươi. Thấy nàng kinh ngạc biểu tình, hạ hầu Việt tâm tình rất tốt, thô giáp song trưởng tắc hung hăng xoa xoa hào nhũ, theo tế lộng, hai viên đầu vú bắt đầu tiết ra nhũ dịch, hắn túi đầu ngậm lấy nhẹ nhàng mút lên. A a, đừng liếm a, nàng bị mút đến trong lòng một tô, kêu đừng liếm, tay lại là ấn ở hắn trên đầu, dựng thẳng bộ ngực. Mấy ngày nay bộ ngực mỗi ngày đều trướng đến tàn nhẫn, làm hại nàng chỉ có nửa đêm mới chính mình tệ mới vừa rồi thoải mái chút, hiện giờ bị hắn phủng liếm mút, mút đến nàng lại đau lại ma. Thân thể một chút ở trong lòng ngực hắn tô. Đầu vú ở trong miệng hắn mút vào trở nên sưng to, phong nũ cũng trở nên càng đĩnh bạc, hạ hầu Việt đem toàn bộ đầu vú cắn ở trong miệng, dùng sức hút, hút đến từng luồng nước ngọt ngoại dũng, bàn tay tắt trượt xuống nàng bình thản bụng nhỏ, sờ đến nàng giữa hai chân. Nô nàng trong lòng run lên, tay phải bắt bị vắng vẻ cự nhũ đưa đến bên môi, bên này sữa trướng đến lợi hại, làm nàng hảo không khó chịu, này tiểu bạch cũng thật hại khổ nàng. Hạ hầu Việt liền theo lời mút trụ, đầu lưỡi chằn chọc liếm mút. Lúc nào cũng nhẹ hút, mút đến nàng chỉ cảm thấy bụng nhỏ nóng lên, bắp đùi chỗ từng luồng dâm dịch ra bên ngoài dũng. Sáng sớm mới bị hắn đòi lấy, hiện giờ thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu, bị hắn ở giữa hai chân một vuốt ve, liền kêu nàng dục hỏa như xí, hai tay ôm chặt lấy, gợi lên một cái tuyết trắng chân nhi triền ở hắn bên hông, cơ khát tiểu huyệt tắc nhẹ cọ hắn côn thịt. Cảm giác được nàng da thịt nóng lên, hắn có chút kinh ngạc, ngón tay lại ở trong nước cắm vào nàng tiểu huyệt, bên trong lại ướt lại hoạt, sốt cao độ ấm làm bên trong thập phần ấm áp. Hắn liền tiền diễn cũng tỉnh, trực tiếp nắm chính mình sớm gắng gượng côn thịt, nhắm ngay nàng hoa huyệt một thọc mà nhập, Tần Chân bị thao đến thể sắc và tinh thần một tô, câu lấy hắn chân thiếu chút nữa trượt xuống. Hạ hầu Việt bế lên nàng, Tần Chân đôi tay chống ở trên đài, chiết khởi hai chân mở rộng ra, hạ thân cảm thấy thẹn bại lộ ra tới. Hạ hầu Việt rút ra côn thịt, đem nàng đẩy ra, đôi tay dùng sức gáp khai nàng hai chân, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng hoa huyệt nhìn, lúc trước hoan ái hắn thần trí không rõ. Lúc này lại là phải hảo hảo nhìn xem. Nguyên lai nữ tử nơi này sinh đến như vậy, thật xinh đẹp. Hạ hầu Việt ngón tay nhẹ nhàng ở kia chân bóng trắng non âm phụ chỗ mơn trớn, nơi đó một mảnh bóng loáng, không có một cây lông xê, sinh đến thập phần phi nộn. Xuống chút nữa nhìn lại, hai mảnh phi nộn cánh hoa chung loáng thoáng thấy đỏ tươi huyệt, ngón tay nhẹ nhàng bẻ ra, liền thấy cái mê người nhục động, liền biết là kêu chính mình mất hồn nơi. Hạ hầu Việt ngươi xem đủ rồi không có. Tần Chân lại ra mặt dày, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm xem, cũng nhịn không được đỏ bừng mặt, bởi vậy giận dữ nói thanh. Hạ hầu Việt xem nàng khó được đỏ mặt, chỉ cảm thấy thẹn thùng mỹ lệ, trong lòng vừa động, liền nắm kia trứng gà đại quy đầu, chậm rãi chen vào hai mảnh đầy đặn cánh hoa, lại hướng trong thâm nhập, tiến vào đến một cái ấm áp nơi. Nô Tần Chân hung hăng nhíu mày, thật lớn quy đầu đỉnh khai tiểu huyệt, căng đến nàng khó chịu, nàng liền nỗ lực thả lỏng thân thể,

lại không dám mạo muội xâm nhập, cuối cùng lại thấy hoàng đế ôm Tần Chân ra tới lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tần Chân tỉnh lại khi, thân thể thế nhưng không thấy mỏi mệt, thường lui tới túng dục hoan ái sau đau nhức cũng không có, nàng trừng mắt đỉnh đầu màn giường màn thượng tinh xảo thêu hoa, nghĩ đến đêm qua việc, trên mặt nhịn không được hơi hơi nóng lên, tuy chính mình là thích hưởng thụ người, ở tính phương diện cũng chưa bao giờ áp lực chính mình, nhưng lại trước nay không phải túng dục vô tiết chế người. Trên eo hoành một cái nam nhân cánh tay, không cần tưởng cũng biết là của ai, vài lần muốn lấy ra, đối phương lại đem nàng ôm đến càng khẩn, chỉ phải từ bỏ. Thẳng đến ra ngoài truyền đến có chút nôn nóng tiếng bước chân, Tần Chân liền biết, đại khái là Trường Công Công tới thúc giục hoàng đế thượng triều. Nàng liền đẩy đẩy ngủ chết nam nhân, Hạ Hầu Việt, ngươi đừng ngủ nướng, lâm triều đã đến giờ. Hạ Hầu Việt bị nàng diêu tỉnh, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nơi nào bỏ được rời đi, bởi vậy bất mãn nhíu mày, không đi. Mau đứng lên. Tần Chân ở hắn trên eo ninh hạ, lâm triều đi. Hạ Hầu Việt mở mắt ra, đầy mặt tối tăm, chấm bồi ngươi, ngươi còn bất mãn. Tần Chân mắt trợn trắng, ngươi nếu là bởi vì ta liền từ đây quân vương bất tảo triều, chỉ sợ về sau trong lịch sử, ta liền lại thành văn nhân mặc khách trào phúng diễn nói rất đúng tượng, thành lại một cái mê hoặc quân vương yêu nữ. Không nói được, cuối cùng còn muốn giống Dương Ngọc Hoàn giống nhau bị bức treo cổ ở mã ngôi dịch. Ai dám? Hạ Hầu Việt trừng mi dựng ngục, tuy nghe không rõ nàng mặt sau ý tứ, nhưng phía trước lại là minh bạch. Ai dám nói ngươi, ta chém liền ai? Ngươi giết được qua người trong thiên hạ miệng sao? Tần Chân cười thanh, chính mình là Thái Thượng Hoàng Phi Tử, trong lịch sử, cũng không phải không có Hoàng đế loạn luân, đường triều không phải có phụ làm tử tức, tử làm phụ tức yêu, người ta nói dơ đường loạn hán đó là như thế, nhưng tuy là như thế, cuối cùng nước bẩn vẫn như cũ là hắt ở nữ nhân trên người. Tần Chân nhưng thật ra không thèm để ý chính mình thanh danh như thế nào, dù sao nàng tại đây thế giới chỉ là cái khách qua đường, trong lịch sử lưu danh như thế nào, nàng cũng không quan tâm. Chẳng qua bởi vì muốn thỏa mãn Hạ Hầu Việt hạnh phúc giá trị mãn phần trăm, hẳn là không chỉ là tình yêu nam nữ mới là, hắn nhân sinh công tích, danh dự, chỉ sợ cũng ở trong đó, liền tính hắn ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng người lại há có thể thật sự không thèm để ý. Hạ Hầu Việt trầm mặc một lát, liền ôm nàng eo nghiêng người, ta đây liền sửa lại này thượng chiều thời gian. Về sau bồi ngươi một khối tỉnh lại. Bất quá, hiện tại ta tưởng ăn trước điểm sớm một chút, mới có sức lực đi thượng chiều. Nói xong, hắn một cúi đầu, liền ngậm lấy nàng duyên dáng yêu kiều núi tuyết, cắn đỉnh đầu thượng kia viên nộn hồng đầu vũ, tham lam mút bên trong điểm mỹ tư thủy. Ân. Đau đớn cùng tô ý truyền đến, Tần Chân khẽ nhăm con người, hơi hơi ưỡn ngực, năm kia cực đại vũ uy tiến trong miệng hắn, này dâm hế hình ảnh, nếu là gọi người xông tới thấy, chỉ sợ là muốn dọa vượng đi. Hạ Hầu Việt đầu lươi liếm mút, tiêu nàng sáng sớm thân thể liền nổi lên hỏa, âm thầm áp xuống, một tay tắt xoa bị rơi xuống ngực nhũ, một tia nhũ dịch bị xoa đến giật ra tới. Hạ Hầu Việt mút bên trái trong chốc lát, thấy bên phải chảy ra, liền lập tức lại liếm đi lên, hắn hàm ở trong miệng, hút đến thật là mạnh mẽ, hút đến tư tư rung động, nghe được Tần Chân cũng không cấm mặt đỏ thai hồng, duỗi tay nắm hắn sợi tóc, thở hổn hển nhíu mày nói, Hạ Hầu Việt, ngươi cái gì thời điểm làm ta đi gặp Thái Thượng Hoàng? Hạ Hầu Việt một chút dừng lại, giận ma ngẩng đầu, ngươi thấy kia lao đông tây làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ hắn không thành? Hắn lại lão lại hù bại, ở ngươi trong lòng chẳng lẽ ta còn so bất quá hắn? Hạ Hầu Việt nghiến răng nghiến lợi, dùng sức bắt lấy nàng no đủ vú nhéo, đau đến nàng gắt gao như mày, nghe vậy giận trừng mắt hắn, ngươi nói bậy cái gì, ta đi gặp hắn, chỉ là vì ngươi hảo. Tốt với ta. Hạ Hầu Việt khó hiểu như mày. Tần Chân thở dài thanh, biết không nói rõ ràng, người này trong đầu khẳng định lại muốn miên man suy nghĩ, đến lúc đó một bạo tẩu, lại muốn kêu nàng có hại. Liên nói, ngươi từ nhỏ không có được đến quá thân tình, chẳng lẽ liền không nho mộ khát vọng tình thương của cha. Hiện giờ hắn đã là tù nhân, sao không làm hắn cùng ngươi cùng chung thiên luân? Ai cho ngươi đi làm này đó? Hạ Hầu Việt lăng hạ, lúc này mới minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Nhữ mày lạnh lùng nói, tình thương của cha là cái gì đồ vật, thiên gia vô chân tình, nếu không phải bởi vì hắn còn có điểm huyết thống thượng tên tuổi, ta sớm chém hắn, hơn nữa ta đoạt hắn vị, giết sạch hắn những cái đó đắc ý nhi tử, chỉ sợ hắn hiện tại hận ta tận xương đâu. Việc này ngươi không cần lại quản, ta cũng căn bản không để bụng. Ngươi cũng không cho lại tiếp cận hắn. Nếu lại kêu hắn chạm vào ngươi, ta đây thật sẽ giết hắn. Thái Thượng Hoàng với hắn, chỉ là cái tên tuổi thượng cha mà thôi, chưa thân cận quá hắn, chưa xem qua ôm quá một hồi, cho nên đối tên kia vì cha nhân vật, cũng không thể chờ mong đối hắn có cái gì cảm tình. Ngươi thật sự không để bụng. Thần Chân lại hỏi câu. Hạ Hầu Việt trừng mắt nàng, để ý cái gì? Người khác khi ta là chỉ cầu, chẳng lẽ ta còn muốn liếm mặt đi cầu hắn? Ta ở trong cung mấy năm nay, chịu quá tội hắn chưa chắc không biết, cũng không ngăn cản,

đủ loại quan lại đại hỉ, cho rằng hắn rốt cuộc nghị thông suốt, mỗi người hân hoan, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đem chính mình nữ nhi đưa đến trong cung. Nửa năm sau, cả nước tuyển tú, mấy trăm cái tú nữ chung, hoàng đế lựa chọn một vị kẻ hèn lục phẩm quan viên chi nữ, hoàng đế chẳng những khâm điểm nàng này vi hậu, cũng tuyên bố hậu cung không hề nạp phi, đủ loại quan lại khóc giống khuyên bảo, ngược lại chọc giận hoàng đế, gọi người đem đủ loại quan lại ở điện thượng mỗi người ấn giao đấu hơn 10 bản tử, mới vừa rồi bỏ qua, lại là có người vui mừng, có người ưu. Hỏi Tần Chân đương hoàng hậu là cái gì thể nghiệm, Tần Chân cảm thấy thực nhàm chán, nguyên bản nàng tưởng tượng chung, về sau muốn quá nước sôi lửa bỏng nhật tử, cùng hậu phi nhóm đấu đến vui sướng vô cùng, nào biết hạ hầu Việt hoàn toàn không chiếu quy củ đi, hơn nữa hắn xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, đó là đủ loại quan lại bất mãn nữa, cũng không dám hoài nghi cái gì, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn hạ quyết đoán, chỉ cần không ảnh hưởng giang sơn nghiệp lớn, cũng liền mắt nhắm mắt mở. Đọc lại một năm dưới dục hỏa hạ hầu Việt, từ đại hôn đêm đó bắt đầu, liền mỗi đêm muốn đè nặng nàng thực hành tạo người đại kế, cuối cùng không phụ trọng vọng, sinh một đôi long phượng thai, từ nay về sau nàng liền lặng lẽ cho chính mình ăn tuyệt dục dược, miễn cho lại chịu sinh dục chi khổ. Nàng tránh cái phần trăm khen ngợi, dễ dàng yêu. Xong.